18 khu phía đông tới gần phòng hộ tường phụ cận là một tảng lớn thấp bé rách nát khu lều trại. Ngẫu nhiên một hai đống loang lổ hai tầng nhà lầu kẹp ở trong đó, liền có vẻ phá lệ hạc trong bầy gà. Dựa vào bao tuyết hẻm nhỏ xuyên qua, cuối cùng ngừng ở một gian tuy rằng rách nát nhưng thoạt nhìn còn tính kiên cố lùn phòng trước, dậm dậm trên chân tuyết đọng, giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ môn. Ai y sơ, là ta. Nhắm chặt cửa phòng kéo kẹt một tiếng khai một khe hở nhỏ, y không. Chút do dự nghiêng người tê đi vào, phịch một tiếng lại lần nữa khép kín môn đem tàn sát bừa bãi phong tuyết kín mít chắn ngoài phòng. Y, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Y chen vào trong phòng người còn không có đứng vững, liền bị một cái ôm lạc đến thiếu chút nữa thở không nổi. Cảm thụ được đối phương hưng phấn cùng nhảy nhót, y có chút bất đắc dĩ cười khẽ. Ai y sơ, ta không có việc gì đều mau bị ngươi lạc chết lạp. A, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Y, ta thật sự không phải cố ý. Ai sa ngập nước ướt rầm rề mắt to toát ra chọc người chịu mến quang mang, trắng nón nhỏ yếu thân hình cho dù ở ấm áp trong nhà, vẫn là nhìn không được sẽ run bần bật. Có đôi khi nhìn đến ai y sơ, Lâm y y liền sẽ nhìn không được nhớ tới một năm phía trước chuyện cũ. Khi đó nàng bị quỷ mạnh mẽ kéo lên thuyền, tuy rằng khai thuyền đã một ngày có thừa, kia thật lớn nổ mạnh sóng xung kích như cũ làm nàng cảm nhận được tận thế tiến đến sợ hãi. Khi đó nàng đã tuyệt vọng, cho rằng ở kia, chàng nổ mạnh chung, ẩn cùng lôi bọn họ cũng theo sinh vật vòng cùng nhau biến mất vô hình. Lại không nghĩ ở khi đó gặp được kia chỉ từ trên đảo bay ra tới máy móc bồ câu, ẩn còn sống. Này thành chống đỡ Lâm y y này một năm tới sống sót duy nhất lý do. Vì sống sót, vì thích ứng mặt thế sinh hoạt, nàng làm ơn quỷ giáo hội nàng sinh hoạt cùng đi săn kỹ năng. Mà ai y sơ, chính là nàng bị quỷ cố ý vứt bỏ ở 18 khu thiếu chút nữa bị đói chết là lúc gặp được ân nhân cứu mạng. Tuy rằng sau lại biết, quỷ khi đó kỳ thật liền ở bên người nàng, nhưng là liền bởi vì kia một khối còn lại tơi cấp nàng bánh mì, vẫn là làm Lâm y y cùng ai sa thành bằng hữu. Ai sa cùng nàng giống nhau, là cái thú nhân. Bất quá cùng nàng bất đồng, ai sa hình thú là một đầu mai hoa lộc. Nghe ai sa nói, cùng hắn một đám bị nghiên cứu ra tới thú nhân chỉ có mấy chỉ có thể làm được không có bất luận cái gì tì vết hóa hình. Nhưng là đáng tiếc chính là, này không phải may mắn mà là ác mộc. Nhưng xem ai xa ngoại hình, Lâm y y cũng không khó nghĩ ra những cái đó nghiên cứu giả đơ ai su ô dụng tâm. Ở giống cái khan hiếm mặt thế, làm ra như vậy non nớt tinh xảo giống được đến tự nhiên chỉ có một sử dụng. Vận chuyển ai xa xe vận tải ở trên đường ra ngoài ý muốn, mà ai xa cũng có thể có cơ hội chạy trốn tới 18 khu. Nhưng là không có bất luận cái gì sinh tồn thủ đoạn hắn như cũ không có cách nào thoát khỏi vận rủi, thành một cái dựa vào thân thể sinh tồn ngụy. Nương, y y đã từng cũng để qua, dựa vào nàng hiện tại săn thú đoạt được, đã có thể gánh nặng hai người sinh sống, ai xa có thể không cần lại đi làm những cái đó hắn chán ghét sự tình. Nhưng là ai xa lại luôn là thực kiên định cự tuyệt y y hảo ý. Hắn nói, ở như vậy trong thế giới sinh tồn, ai đều không dễ dàng. Liền tính là lại khó, kia cũng là dựa vào chính hắn ở sinh hoạt. Nhưng là cứ việc ai xa thật cẩn thận, vẫn là ra nhiễu loạn. Liền ở mấy cái cuối tuần trước kia, một đám khác khu len lỏi lại đây thợ săn coi trọng ai y sơ. Mặc kệ hắn hay không nguyện ý, đem hắn cường đưa tới tử quán mặt sau hẻm nhỏ. Tuy rằng y y nghe được tin tức lúc sau nhanh chóng đuổi tới, nhưng ai xa vẫn là không thể tránh khỏi bị trọng thương. Dược có hay không đúng hạn ăn? Y y ngồi ở bếp lò bên, nhìn ở trong phòng vội tơi vội đi cho nàng chuẩn bị đồ ăn ai y sơ. Có chút không yên tâm nhìn chằm chằm hắn trên mặt còn chưa hoàn toàn tiêu tán ứ thanh. Ở cái này tài nguyên thiếu thốn trong thế giới, dược phẩm loại đồ vật này quả thực so hoàng kim kim cương còn muốn khan hiếm. Vì cứu ai y sơ, y y không thể không vận dụng nàng có thể lộng tới đại bộ phận tích tụ. Bằng không nàng cũng sẽ không ở như vậy rét lạnh mùa đông mạo hiểm đi ra ngoài săn thú. Bất quá nhìn ai xa không có việc gì, nàng nhưng thật ra cảm thấy này hết thảy mạo hiểm đều là đáng giá. Từ sinh vật vòng sau khi rời khỏi, nàng liền âm thầm phát quá thề, nàng nhất định phải biến cường, bảo vệ tốt chính mình quan trọng nhất hết thảy, quyết không thể làm đã từng bi kịch lại một lần tái diễn. Ăn qua, ngươi không cần lại lãng phí tiền, ta đã mau hảo. Ai xa lấy quá nồi, đặt ở bếp lò thượng bắt đầu nấu tiêu chuẩn bị cấp y y phía dưới điều. hắn thuần thục ở một bên trên cái thớt đem thức ăn nhanh chân giò hun khói cắt vài miếng để vào trong nồi, một bên nhìn không được nhắc mãi, nếu là có tiền, liền có thể cho ngươi lộng điểm thịt tươi. Lâm Y Y chống cằm, ở ăn thức ăn. Nhanh chân giò hun khói đều thành xa xỉ thời đại, muốn ăn một đốn thịt nướng quả thực chính là thiên phương giả đàm. Nếu là sớm biết như thế, nàng trước kia nhất định sẽ không đi oán giận mỗi ngày ăn thịt nướng đơn điệu. Khi đó, nghĩ như thế nào đều là cùng ở thiên đường giống nhau nha. Phanh, phanh, ai? Tưởng chuyện cũ nghĩ đến suốt thần Lâm Y Y bị đột nhiên vang lên tiếng đập cửa cả kinh đứng lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm cửa. Không phải nàng quá mức khẩn trương, mà là ở 18 khu, hiện giờ lại là một năm chung khó nhất ngao mùa đông. Những cái đó bị đói khát cùng tử vong bức nóng nảy bỏ mạng đồ đệ sẽ có như thế nào điên cuồng nàng cũng không phải chưa thấy qua. Y Y, là ta. Quỷ. Nghe được ngoài cửa quen thuộc thanh âm, Y Y thần sắc vừa chậm, ý cười bay lên đuôi lông mày, vài bước đi tới cửa vì hắn mở ra môn. Chỉ nhìn đến một cái cả người là tuyết thân ảnh từ ngoài cửa tê tiến vào, không khỏi phân trần liền chạy vội tới bếp lò. Bên cạnh, không bao giờ chịu dịch khai nửa bước. Ai nha, này quỷ thời tiết, đông chết người. Hoa, là thịt tươi. Vẫn là đứng ở bếp lò bên cạnh ai xa mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được quỷ vào cửa khi ném ở bên cạnh bao vây lộ ra nửa thanh chân dê. Sát, nếu không phải đã từng xem qua ngươi hình thú, ta thật là có loại ngươi bản thể là cậu ảo giác. Quỷ nhìn hoan hô nhảy nhót dẫn theo dao phay hướng thịt bên cạnh phát ai y sơ, có chút bất đắc dĩ cảm khái, nhìn một cái. Thế giới này thật điên cuồng, liền lộc đều bắt đầu ham mê ăn thịt. Ta mới không ăn đâu, là y y a, nàng mới từ bên ngoài săn thú trở về, yêu cầu hảo hảo bổ một bổ. Ai xa mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng biện giải nói, chúng ta nơi này chỉ có thể lộng tới thức ăn nhanh thịt, vài thứ kia nơi nào có thịt tươi có dinh dưỡng. Y y, ngươi như vậy thời tiết còn đi ra ngoài. Nghe được ai xa nói quỷ sắc mặt trầm xuống, nhìn ngồi ở hắn bên người y y. Này một năm tới nay, nàng trưởng thành hắn vẫn luôn xem ở trong mắt, nhưng là ở như vậy thời tiết nàng cư nhiên cũng một người chạy ra đi, đã từng dạy cho nàng bình tĩnh đều làm bên ngoài gió bắc cấp thổi chạy sao. Tiền của ta cầm đi mua thuốc, nếu không ra đi, cái này mùa đông chỉ sợ ai bất quá đi. Y y cũng không biện giải, chỉ là thập phần thành thật trả lời nói, đều là ta không tốt. Nếu không phải ta, ai xa rũ đầu, có chút đáng thương hề hề nhìn quỷ, mắt thấy y y bởi vì hắn mà ai huấn, hắn liền cảm. Thấy so với hắn chính mình ai mắng bị đánh còn muốn khó chịu. Lần sau chuyện như vậy, có thể chờ ta lại đây xử lý. Quỷ nhíu mày, đem nha đầu này một người gác ở 18 khu, xem ra là cái thiên đại sai lầm. Hắn chẳng qua là đi Lam Thành làm điểm chuyện này, trở về liền nghe được nàng làm như vậy mạo hiểm sự tình. Nếu hắn lần sau muốn lại nhiều rời đi mấy ngày, nàng không biết còn sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa hành động tới đâu. Chờ ngươi lại đây, chúng ta đều cạn lương thực lạp. Y y thẻ lưỡi, kéo kéo quỷ ống tay áo áo, khó được lộ ra tiểu nữ nhi kiều thái nhìn quỷ, liền lúc này đây, không có lần sau. Bằng không các ngươi cùng ta cùng nhau dọn đến 10 khu đi thôi. Quỷ dư lại oán giận nháy mắt liền tiêu tán ở y y làm nũng. Đối mặt chiêu này trung cực phải giết khí, hắn từ trước đến nay là không có bất luận cái gì sức chống cự. Nhưng là, càng là như thế hắn càng là quyết định muốn đem nàng mang ly này hỗn loạn 18 khu. Nàng một người hắn đảo còn không cảm thấy có cái gì, chủ yếu là bởi vì cái kia tay trói gà không chặt ai y sơ, trước mắt còn chỉ là bị thương, trời biết lại tiếp tục ngốc tại 18 khu, sẽ phát sinh cái dạng gì nhiễu loạn. Không cần đi. Ta cảm thấy 18 khu liền khá tốt a. Không chút suy nghĩ, Lâm Y Y liền cự tuyệt quỷ đề nghị. Năm đó sở dĩ lưu tại 18 khu, chính là bởi vì nơi này tuy rằng hỗn loạn, nhưng là lại là toàn bộ Đức Thành tin tức nhất linh thông địa phương. Làm ly sinh vật vòng gần nhất một cái hải cảng thành thị, Lâm Y Y tin tưởng, ở chỗ này nhất định có thể được đến ẩn rơi xuống. Ngươi muốn tin tức, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm. Quỷ cũng rất rõ ràng Lâm Y Y tính toán, nhưng là hắn lại vẫn là không thể tùy ý ý ở 18 khu ngốc đi xuống, thật sự không được, các ngươi đi 10 khu quá xong mùa đông lại trở về cũng có thể. Quỷ A, chúng ta trước không nói chuyện cái này, ta còn có càng chuyện quan trọng cùng ngươi nói đi. Lâm Y Y trong mắt chuyển động, làm quỷ không ở chuyện này thượng dây dưa, biện pháp tốt nhất chính là rời đi hắn lực chú ý. Nàng không tự giác lại nghĩ tới hôm nay cái kia hùng nhân cho nàng nói tin tức. Không thể không nói, tin tức này thật sự thực làm nàng động tâm. Được đến thù lao cố nhiên quan trọng, nhưng là càng quan trọng là nàng có thể được đến lớn hơn nữa rèn luyện. Bất quá chuyện như vậy nàng một người ra tay là không có nắm chắc, như vậy trước mắt có thể xin giúp đỡ tốt nhất đối tượng, cũng chỉ có quỷ. Cái gì? Quỷ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Y Y, chẳng lẽ còn có chuyện gì so an toàn của nàng càng quan trọng sao? Ngươi gần nhất một đoạn thời gian nếu là nhàn nói, chúng ta cùng nhau ra khỏi thành đi đi săn đi. Lâm Y Y cười hắc hắc, nhìn quỷ vẻ mặt chờ mong, ta nghe cái kia thường xuyên cùng ta giao dịch tinh hạch buôn lậu nói, có người giá cao thu mua tang thi thú tinh hạch đâu. Tang thi thú, hiện tại, quỷ nghe xong Lâm Y Y đề nghị, khóe miệng có chút run rẩy, nhìn không được hít sâu một hơi mới miễn cưỡng làm hắn sẽ không giống giận ra tiếng. Liền tính là xuân thu nhất thích hợp đi săn thời tiết, đối mặt tang thi thú đều là một kiện thập phần nguy hiểm sự tình, huống chi là hiện tại rơi xuống đại tuyết, tầm nhìn cực kỳ mùa đông, nha đầu này là điên rồi không thành. Ân a, đương nhiên là hiện tại, bằng không ta làm gì hiện tại cùng ngươi nói. Lâm Y Y gật đầu, tuy rằng nàng biết cái này hành động thực mạo hiểm, chính là quỷ gia hỏa này biểu tình cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Rất giống đi tạc thành chủ phủ giống nhau. Ai y sơ, thu thập hảo ngươi cùng y y đồ vật, cùng ta hồi 10 khu. Hiện tại, lập tức, quỷ không lưỡng lự quyết định, nhất định phải đuổi tại đây nha đầu hoàn toàn nổi điên phía trước, đem nàng đưa tới an toàn mảnh đất trông giữ lên, sau đó hảo hảo cho nàng đem trong đầu những cái đó điên cuồng không thực tế ý tưởng thanh một thanh. Ở như vậy thời tiết đi ra ngoài đi săn tang thi thú, còn không bằng nói là đi ra ngoài làm tang thi thú đi săn đâu. Tốc độ của ngươi thật chậm. Lâm Y Y đem một viên tinh hạch ném vào bên hông trong túi, lại một chân đá văng ra trên mặt đất đã không hề giá trị tang thi, quay đầu nhìn thong thả hướng nàng đi tới quỷ. Mới vừa cùng quỷ đi vào này phiến đại lục thời điểm, Lâm Y Y thật đúng là rất là không thói quen. Nơi này cùng sinh vật vòng thế giới hoàn toàn bất đồng, không có mãn nhãn xanh ngắt màu xanh lục, có chỉ là hôi mênh mang tảng lớn hoang vu khâu hác, rơi rụng ở trong đó chỉ còn cái thùng rỗng cao lầu hài cốt, là đã từng nhân loại văn minh cây còn lại quả to chứng minh. Ở chỗ này đi săn, là một kiện cực kỳ khảo nghiệm người kỹ thuật sống. Vùng đất bằng phẳng không có bất luận cái gì nhưng cung ẩn nấp thân hình địa phương, ở ngươi phát hiện con mồi thời điểm con mồi đồng thời cũng tỏa định ngươi. Cho nên nơi này mỗi một cái thợ săn đều là cao thủ. Bằng chính là thực lực mà không phải may mắn. Mùa đông bên ngoài độ ấm cực thấp, hơn nữa gào thét mà qua gió bắc cùng với thật lâu không ngừng bão tuyết, cấp thợ săn mang đến cực đại phiền toái. Thế cho nên hiện tại cực nhỏ có thợ săn nhóm sẽ lựa chọn ở mùa đông như vậy tàn khốc thời tiết hoàn cảnh hạ ra cửa. Đối mặt Lâm Y Y chỉ trích, quỷ có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn dọc theo đường đi đều ở tự hỏi, vì cái gì hắn sẽ cuối cùng đáp ứng Lâm Y Y cùng nhau ra tới đi săn tang thi thú. Bằng vào hắn nhiều năm qua đi săn kinh nghiệm, loại này đáng chết cấp thấp sai lầm hắn là tuyệt đối không có khả năng sẽ phạm. Nhưng là, đối mặt Lâm Y Y kiên trì, hắn vẫn là cuối cùng gật đầu. Phóng ấm áp lò hỏa không nướng, rượu ngon không uống, lại bồi cái này nha đầu ở trên nền tuyết trúng gió, hắn thật là điên rồi. Ta nhớ rõ ngươi không tính thiếu tiền đi. Quỷ đi đến Lâm Y Y bên người, thấp giọng nói thầm một câu. Trong ấn tượng, cái này nha đầu cực kỳ tiết kiệm tiền, cũng không cùng khác thợ săn giống nhau ăn chơi đàng điếm. Nàng mỗi lần đi ra ngoài săn thú đạt được tinh hạch đều không ít, nhưng là trừ bỏ cần thiết sinh hoạt vật chất cùng vũ khí dược phẩm, nàng cơ hồ lại không có bất luận cái gì tiêu dùng. Như vậy nàng vì cái gì sẽ đối cái kia đáng chết treo giải thưởng cảm thấy hứng thú? Ân, không thiếu. Quả nhiên, nghe được quỷ nghi vấn, Lâm Y Y thực thành thật gật gật đầu. Bao vây đến kín mít duy nhất lộ ở bên ngoài một đôi mắt to có khó nén đắc ý. Này đó tiền, đều là nàng chính mình nỗ lực kiếm được. Từ lúc bắt đầu một tháng có hơn phân nửa tháng ăn không đủ no đến bây giờ tiểu phú bà, đầy đủ thuyết minh nàng trưởng thành. Vậy ngươi làm gì đối cái kia treo giải thưởng như vậy cảm thấy hứng thú? Quỷ khó hiểu, đã có tiền, làm gì còn muốn tuyển ở ngay lúc này ra tới mạo hiểm? tuy rằng từ nhận thức nàng liền biết, nha đầu này không phải một cái nhát gan sợ phiền phức chủ nhân, nhưng là càng là ở chung, quỷ càng là có chút hãi hùng khiếp vía. Lâm Y Y cả gan làm loạn, liền tỉ như hiện tại, ở như vậy muốn mệnh thời tiết ra tới săn giết tang thi thú. Ta muốn không phải kết quả, là quá trình. Lâm Y Y gỡ xuống treo ở trên cổ bầu rượu, mở ra ngưỡng cổ uống một ngụm, duỗi tay đưa cho một bên quỷ. Nàng ở đi vào thế giới này phía trước, cũng không uống rượu, huống chi vẫn là như thế liệt vát cơ. Cái này thói quen, là ở lần đầu tiên đi theo quỷ ra khỏi thành săn thú khi dưỡng thành. Khi đó, lần đầu tiên thân thủ giết chết một đầu tang thi, nàng còn không có từ vừa mới hiểm ác chung bừng tỉnh, nửa quỷ ở chết đi tang thi trước mặt run bần bật. Là quỷ đưa cho nàng bầu rượu, hơn nữa nói cho nàng, này ngoạn ý có thể đuổi hàn đuổi sợ hãi từ từ nhiều trọng công hiệu. Vì thế cho dù là bị sinh mánh cay độc nhập khẩu sặc đến nước mắt và nước mũi giàn rùa, nàng vẫn là nỗ lực tiếp nhận rồi nó. Kỳ thật ngươi không cần liều mạng như vậy. Biến cường phương pháp có rất nhiều loại, hơn nữa ngươi còn trẻ, hoàn toàn không cần lấy mệnh đi đua đi. Quỷ tiếp nhận Lâm Y Y truyền đạt bầu rượu liền uống một ngụm, nhìn không được mi hơi hơi vừa nhíu, ngươi tử lượng tăng giá a. Như thế ta như cũ cảm thấy chậm. Lâm Y Y lắc đầu, thấp thấp thở dài, có lòng có dư mà lực không đủ không cam lòng. Mới đầu nàng hy vọng ở Đức Thành có thể đạt được về ẩn tin tức, nhưng là đảo mắt đã hơn một năm, lại như cũ nửa điểm tin tức toàn vô. Nàng không nghĩ tiếp tục ở chỗ này làm chờ, nàng tưởng rời đi Đức Thành đi mặt khác thành nội thử thời vận. Nhưng là này hết thảy yêu cầu tiền cũng yêu cầu thực lực, Đức Thành chung quanh săn thú khó khăn nghe nói còn xem như thấp, nếu muốn đi khác thành thị, như vậy bằng nàng hiện tại năng lực, còn chưa đủ, xa xa không đủ. Nhưng là này hết thảy, Lâm Y Y là sẽ không đối quỷ nói. Này một năm tới, quỷ đối nàng quan tâm cùng trợ giúp nàng không phải không biết, nhưng là, nể hà tâm đã hứa người, chỉ có thể làm hắn thất vọng rồi. Ngươi liền tính rời đi Đức Thành, tìm được ẩn hy vọng như cũ thực xa vời, không khác biển rộng tìm kim. Lâm Y Y ý tưởng quỷ như thế nào sẽ không biết. Tuy rằng trong lòng chua lòng, nhưng là hắn cũng biết Y Y cùng ẩn cảm tình. Nếu là một năm trước không phải kia chỉ con rơi phát tới ẩn còn sống tin tức, chỉ sợ nha đầu này đã sớm nhảy biển rộng từ bỏ đi. Không thử quá như thế nào biết không được. Lâm Y Y ngẩng đầu nhìn mắt càng thêm ám mai không chung, đêm dài buông xuống. Hiện tại nhất quan trọng đến vẫn là chạy nhanh tìm một cái nơi nương náu. Chúng ta đi phía trước cái kia tàn tích bên tìm cái tránh gió địa phương cắm trại đi. Ngày xưa phồn hoa bê tông cốt thép rừng rậm hiện giờ bị phong hóa còn sót lại hà chút đổ nát thê lương. Thừa dịp quỷ nhóm lửa công phu, Lâm Y Y dỗi ránh vuốt ve này đó đã từng quen thuộc dấu vết. Đều đông cứng đi, còn không qua tới ấm áp ấm áp. Đem tùy thân mang theo nhiên liệu điểm. Quỷ run lên trên người băng cha tử, thoải mái oa ở hỏa biên không muốn lại nhúc nhích. Nơi này cùng sinh vật vòng bất đồng, sinh vật vòng khắp nơi có thể tìm được nhóm lửa tài liệu. Chính là ở chỗ này trừ bỏ hoang sa vẫn là hoang sa, không có một ngọn cỏ liền càng miễn bàn thảm thực vật. Cho nên ra cửa bên ngoài đi săn, đều yêu cầu tự bị nhóm lửa nhiên liệu bao. Cũng may thể tích không lớn, mang theo lên cũng coi như phương tiện, lớn bằng bàn tay một cái mang. Đến độ ấm vượt qua một buổi tối là dư giả. Này đó phá cái giá có cái gì đẹp. Nhớ rõ lúc ấy ta mới vừa học được săn thú lúc ấy, còn từng cân nhắc quá này ngoạn ý có thể lộng xuống dưới đương củi lửa đâu. Kết quả tất cả đều là hạt cát. Quỷ nhìn đi tới Lâm Y Y có chút uể oải, bất giác có chút kỳ quái. Trước kia cùng nàng cùng nhau ra tới trước nay không gặp nàng ở này đó phá đồ vật trước mặt lộ ra quá loại vẻ mặt này a. Hôm nay đây là làm sao vậy? Ở ta đã từng ngốc qua cái kia thời đại, ngươi rất khó tưởng tượng chúng nó huy hoàng. Lâm Y Y nhàn nhạt cười, đột ngột từ mặt đất mọc lên mấy trăm mét cao lầu, bê tông cốt thép đọng lại rừng rập, nguyên lai cũng là như thế bất kham một kích. Ta không biết ngươi đã từng ở cái kia thời đại là bộ dáng gì, ta chỉ biết, hiện tại thế giới này thật là tao thấu. Quỷ thở dài, đặc biệt là từ sinh vật vòng ra tới lúc sau. Ta cảm thấy hiện tại như thế nào ngốc đều không thói quen, cho nên, chẳng sợ ta vô pháp. Thay đổi trước mắt hiện trạng, ít nhất trong tương lai, sẽ không có người gặp lại nhìn này đó đổ nát thê lương phát ngốc. Nhân sinh 50 năm, cùng thiên địa lâu dài tương so, như mộng lại tựa huyễn. một lần đến người sống, há có bất diệt giả chăng? Nhân gian 50 năm, cùng thiên địa so sánh với, bất quá nhỏ bé một vật. Xem thế sự, mộng ảo như nước, nhập nhân sinh một lần, nhập diệt ngay sau đó trước mặt. Này tức vì bồ đề chi loại, ảo não chi tình, đầy cõi lòng với lòng ra. Những giờ phút này tức thượng kinh đô, nếu thấy Đôn Thịnh Khanh đứng đầu cấp, phóng nhãn thiên hạ, hải thiên trong vòng, há có trường sinh bất diệt giả. Quỷ nói xong này phiên lời nói sau, liền nghe thấy dựa vào một bên Lâm Y Ý nhéo bầu rượu, một bàn tay nhẹ nhàng ở đầu gối gõ nhỉ, chậm gì gì ngâm ra một trường xuyến quỷ hoàn toàn chưa từng nghe qua ca điều. Bất quá tuy rằng chưa từng nghe qua, kia trong đó dũng cảm chi khí vẫn là làm quỷ trong lòng dùng mình, hắn đứng thẳng. Người, quay đầu nhìn Lâm Y Ý, đây là cái gì? So với ta sinh hoạt thế giới còn muốn sớm rất nhiều năm một người viết, chỉ là đột nhiên nhớ tới mà thôi. Lâm Y Y dương mắt cười, ta đối hắn sinh hoạt thời đại cũng không hiểu nhiều lắm, duy độc nhớ kỹ này đầu thơ. Quỷ trong lòng vẫn luôn còn có một giấc mộng tưởng, cái này từ nhận thức quỷ kia một khắc Lâm Y Y sẽ biết. Chỉ là vẫn luôn ôm cái này thuần túy mộng tưởng đi xuống tới vẫn luôn chưa từng thay đổi quá, thật đúng là không nhiều lắm. Như vậy một cái tàn nhẫn đến mức tận cùng thế giới, mộng tưởng là cỡ nào quý giá đồ vật. Nhân sinh vài thập niên, Lâm Y Y thật sự rất tò mò, quỷ có phải hay không có thể vẫn luôn vì hắn mộng tưởng vẫn luôn kiên trì đến cuối cùng. Dầm, quỷ đang muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng nhỏ không thể nghe thấy hạt cát hoạt động thanh âm. Không khỏi cảnh giác quay đầu, đi xem tiếng vang nơi phát ra phương hướng. Đừng dùng lánh quang đạn, để ý đưa tới không liên quan tang thi. Quỷ giơ tay, ngăn lại tay cầm lánh quang đạn chuẩn bị ra bên ngoài ném Lâm Y Y, ta qua đi nhìn xem. Lâm Y Y không có ngăn đón quỷ, chỉ là duỗi tay bắt lấy trên mặt đất tuyết hướng nhiên liệu thượng cái. Ánh lửa sẽ bại lộ các nàng vị trí, ở địch ta chẳng phân biệt dưới tình huống, vẫn là trước ẩn nấp lên tương đối quan trọng. Một tiếng khẽ kêu từ trước mặt cách đó không xa truyền đến, Lâm Y Y không dám chậm trễ, mấy cái nhảy lên chạy tới quỷ bên người, theo hắn ánh mắt ra bên ngoài xem. Chúng ta lần này vận khí nói tốt tính hảo thuyết hư cũng coi như hỏng rồi. Quỷ hà giọng hướng về phía Lâm Y Y cười hắc hắc, cách đó không xa một đám tang thi trong đàn, cư nhiên hỗn loạn một con bọn họ khổ tìm tang thi thú. Xem kia hình thể cùng ẩn ẩn bề ngoài, gia hỏa này đời trước hẳn là cẩu, chỉ là hiện tại tên kia đã hoàn toàn đã không có cẩu hình dạng, cực đại hình thể, bên ngoài răng nanh đều cho thấy. Hắn cũng không phải dễ chọc chủ nhân. Này chỉ tang thi thú cấp bậc không tính cao, không hiểu được có hay không hình thành tinh hạch. Lâm Y Y ngắm liếc mắt một cái kia chỉ thú vẻ ngoài, ẩn ẩn có chút thất vọng. Không thử xem như thế nào biết, có lẽ ngươi vận khí tốt đâu. Quỷ lại hiển nhiên không có nửa điểm từ bỏ ý tứ. Hắn có chút hưng phấn trà sát tay, đi ngang qua dạo ngang qua không buông tha sao. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng là kia một tảng lớn tang thi ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lâm Y Y thô sơ giản lược tính ra một chút, kia một đám tán ở tang thi thú thân biên tang thi ít nói cũng có hơn 30 đầu, kỳ thật còn không thiếu có cao đẳng biến dị chủng loại tồn tại. Trải qua lâu như vậy tiến hóa, tang thi cùng tang thi thú nhóm cũng nhiều ít còn có một ít trí tuệ. Vì ứng đối thợ săn đối bọn họ bắt giết, bọn họ thích tụ quần mà cư, liền tỉ như trước mắt này một đống. Lão quy củ, điệu hổ ly sơn. Quỷ trả lời dứt khoát lưu loát, tuy rằng tới khi dọc theo đường đi oán giận không ngừng, nhưng là lúc này thấy con mồi, hắn thậm chí so Lâm Y Y còn muốn hưng phấn. Chỉ sợ không thể thực hiện được, lần này tang thi số lượng quá nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nơi đó mặt có mấy chỉ viễn trình công kích tang thi. Lâm Y Y lắc đầu, phủ định quỷ đề nghị, bảo hiểm khởi kiến, vẫn là một chút hấp dẫn, sau đó tiêu diệt từng bộ phận đi. Ân, quỷ nhướng mày, biện pháp này là hảo, nhưng là nếu bọn họ liền như vậy hiện thân nói, chỉ sợ những cái đó ra hỏa như cũ sẽ tập thể công kích. Dùng cái này, Lâm Y Y từ trong túi móc ra một viên lánh quang đạn, chỉ một bên hắc ám hoang mạc. Mặc kệ ở khi nào, đều là đưa than ngày tuyết thiếu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhiều. Kỳ thật ở Lâm Y Y các nàng ở tang thi giết đến một nửa thời điểm, cũng đã cảm giác được chung quanh tình huống có chút không đúng rồi. Có người, liền ở các nàng phụ cận. dựa vào thú nhân nhạy bén cảm giác, điểm này tuyệt đối không có sai. Lâm Y Y quay đầu nhìn thoáng qua quỷ, dò hỏi trước mắt có phải hay không nên trước tránh một chút. Không cần phải, đối phương chỉ có 3 người, hơn nữa hiện tại bọn họ còn sẽ không tùy tiện ra tay. Quỷ dứt khoát lưu loát một quyền oanh bay cách hắn gần nhất một cái tang thi, đè nặng thanh âm đối bên người Lâm Y Y nói, chúng ta biên đánh biên xem, nếu chỉ là tránh ở một bên quan chiến, đảo cũng thế, nếu vạn nhất trong chốc lát mưu đồ gây rối, chúng ta liền tốc độ rời đi. Đối phương cũng không phải thập phần cường đi săn giả, thân là thú nhân quỷ cùng Lâm Y Y tuyệt đối có nắm chắc ở dẫn thượng tang thi thú lúc sau tránh thoát nó đuổi bắt, nhưng là làm giống nhau thợ săn đối phương, tuyệt đối sẽ không hảo quá. Kỳ thật ở ngay lúc này ra tới đi săn, đơn giản là hai loại người, một loại là cường giả căn bản không để bụng thời tiết tốt xấu, tỉ như trước mắt quỷ cùng Lâm Y Y, còn có một loại là bị buộc bất đắc dĩ ra tới chạm vào vận khí chủ nghĩa cơ hội giả, thực hiển nhiên, đối phương hẳn là thuộc về người sau. Kỳ thật tại đây phiến hoang vu thổ địa thượng, có thể mang đến hiệu quả và lợi ích trừ bỏ tang thi cùng tang thi khuyển não nội tinh hạch ở ngoài, còn có một loại sinh trưởng ở hoang mạc trung cực kỳ hiếm thấy loài nấm huyết cô. Huyết cô bào tử ở trong không khí du đãng, gặp được tang thi liền sẽ ký sinh xuống dưới, trải qua dài dòng ẩn núp, thẳng đến hút xong tang thi toàn thân chất dinh dưỡng, mới có thể nở rộ ra nó mỹ lệ nhất hình thái toàn thân huyết hồng giống như nở rộ bỉ ngạn hoa giống nhau mỹ lệ khuẩn dù. Huyết cô tác dụng thực rộng khắp, lớn nhất một loại chính là dùng cho giải độc. Nó trong cơ thể còn có một loại thiên nhiên kháng thể, có thể trị liệu bị tang thi cắn thương chảo thương sở mang đến da thịt thối rữa từ từ. Nhưng là huyết cô chỉ có ở nó hoàn toàn nở rộ lúc sau mới có tác dụng, nhưng là giống nhau từ nở rộ đến héo rũ, chỉ có ngắn ngủn mấy cái giờ. Cho nên nếu muốn đạt được nó, là có cực đại khó khăn, cho nên huyết cô giá cả và ngẩng cao, thậm chí so giống nhau tang thi thú tinh hạch còn muốn đáng giá. Cho nên có một ít thợ săn coi trọng này phân lợi nhuận kết xù, liền chuyên trách thu thập huyết cô. Một khi phát hiện bị huyết cô ký sinh tang thi, bọn họ liền sẽ hảo không chần chờ theo sau, thẳng đến huyết cô nở rộ kia một khắc. Nhưng là loại này cách làm lại thập phần mạo hiểm, một khi bị tang thi đàn phát hiện, hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng. Bất quá, trừ bỏ loại này phương pháp ở ngoài, còn có một cái thu thập huyết cô khả năng, bất quá kia giống nhau dựa vào không phải thực lực, mà là vận khí. Huyết cô nở rộ là không có thời gian hạn chế, cho nên tại giá ngoại khó nhất sinh tồn mùa đông, ngược lại thành dễ dàng nhất được đến huyết cô mùa. Mùa đông bên ngoài độ ấm cực thấp, huyết cô nở rộ là lúc là không có bất luận cái gì chống lạnh năng lực. Cho nên một khi từ tang thi trong cơ thể lao ra, nở rộ kia trong nháy mắt liền sẽ bị đóng băng trụ. Như vậy trạng thái hạ, tự nhiên bảo tồn thời gian liền sẽ trường một ít, cũng thuận tiện với thu thập. Bất quá mùa đông giá ngoại rất nguy hiểm, trừ phi là bị buộc đến mức tận cùng, giống nhau là sẽ không có người mạo hiểm ra tới lăn lộn này đó. Rốt cuộc mệnh so tiền vẫn là quan trọng nhiều. Lâm Y Y suy đoán, những cái đó giấu ở âm thầm người, rất có thể chính là hướng về phía huyết cô ra khỏi thành. Bất quá bởi vì nghe được các nàng bên này động tĩnh, cho nên lại đây nhìn xem hư thật, nhìn một cái có phải hay không có cơ hội có thể không làm mà hưởng. Bởi vì giống nhau có thực lực thợ săn, ở gặp được các nàng tình huống như vậy, đều sẽ chủ động xuất hiện yêu cầu nhập bọn, sau đó đạt được ích lợi đại gia chia làm. Giống bọn họ như vậy lén lút trốn tránh xem diễn, tuyệt đối là tồn tại miêu nị. Quỷ cùng Lâm Y Y tốc độ thực mau, không bao lâu liền đem kia một đám tang thi phân mà sát tuyệt, duy độc dư lại trung gian đứng kia chỉ tang thi thú. Liền ở Lâm Y Y cùng quỷ nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị đối tang thi thú tiến hành tốc chiến tốc thắng thời điểm, đột biến đã xảy ra. Kia nguyên bản súp ở trong góc không dám ngoi đầu vài người mặt sau, chạy tới một cái ăn mặc rách nát người nhân bản. Làm Lâm Y Y bọn họ cảm thấy không ổn chính là, người kia mặt sau còn đi theo mênh mông cuồn cuộn một đoàn tang thi. Chỉ nhanh chóng nhìn lướt qua, Lâm Y Y liền tính ra ra, kia một đám tang thi ít nhất có các nàng lúc trước tiêu diệt gấp đôi còn có bao nhiêu dư. Liền nháy mắt công phu, người kia đã lánh một đoàn tang thi hướng các nàng nơi vị trí vọt lại đây. Cái này hiện trạng thực rõ ràng, mục đích của hắn chính là đưa tới kia một đám tang thi, đem Lâm Y Y cùng quỷ vây công. Người nhân bản chạy vội tốc độ cực nhanh, tốc độ cao nhất trạng thái hạ thậm chí không thể so Lâm Y Y cùng quỷ thú hóa trạng thái chập. Mắt thấy liền phải đến bọn họ trước mặt, Lâm Y Y cũng làm một cái cực kỳ điên cuồng hành động, ngửa mặt lên trời một tiếng thanh khiếu, thành công dẫn động bên kia đứng phát ngốc tang thi thú. Một con lang một con báo, giây lát liền biến mất ở cái kia người nhân bản trước mặt. Liền ở người nó ngây người đương khẩu, kia chỉ mất đi mục tiêu tang thi thú đã vọt tới hắn trước mặt, không đợi hắn đáp lại, sắc nhọn răng nanh đã xỏ xuyên qua hắn yết hầu. Ba, người kia, không thể lưu. Vừa đến an toàn vị trí, lại lần nữa khôi phục hình người quỷ động tác nhanh chóng phủ thêm cắn ở trong miệng áo choàng. Vì phương tiện biến thân, bọn họ quần áo vĩnh viễn đều là một kiện rộng thùng thình trường bào tử, cho dù là gặp được khẩn cấp tình huống đột nhiên biến thân, cũng sẽ không xả hư làm cho nguy cơ giải trừ lúc sau, lâu, buôn. Ân, bọn họ hiện tại phỏng chừng không dám động, vừa mới trải qua thời điểm ta nhìn thoáng qua, cái kia vị trí thực ẩn nấp, hơn nữa chung quanh đều là tang thi còn có tang thi thú, bọn họ hẳn là sẽ không mạo hiểm rời đi. Cắn quần áo biến thân này nhất chiêu Lâm Y Y không chỉ có nắm giữ đến cực kỳ thành thạo, còn mang thêm có thăng cấp công năng. Nàng cất chứa tinh thạch túi còn có quan trọng vật phẩm túi giống nhau đều là dùng thật dài túi hệ ở trên người, cho dù rời đi, cũng sẽ không có cái gì đặc biệt tổn thất. Quỷ đề nghị Lâm Y Y cũng không có phản đối, bọn họ biến thân hình. Thái đã bị người phát hiện, giống bọn họ như vậy thuần túy biến thân người, là không bị cho phép xuất hiện ở phòng thí nghiệm cùng nhân loại phía chính phủ khống chế ở ngoài. Một khi kia mấy cái ra hỏa đi mật báo, bọn họ sẽ gặp được phiền toái không nhỏ. Bất quá lúc này đây, Lâm Y Y cùng quỷ hiển nhiên là đánh giá cao những cái đó ra hỏa bản lĩnh. Chờ đến bọn họ sờ hồi tại chỗ phụ cận thời điểm, ánh vào mi mắt chính là tán đến rơi rớt tan tác thi thể. Đại khái là nhìn đến tang thi thú tới gần, kia ba cái ra hỏa sợ tới mức bất chấp mặt khác, từ ẩn nấp chỗ vọt ra tứ tán chạy trốn, vừa lúc làm giết đỏ cả mắt rồi tang thi thú bắt được vừa vặn. Tỉnh không ít chuyện nhi, quỷ khẽ cười một tiếng, cũng là lấy kia ba cái ra hỏa phúc, này chỉ tang thi thú chính là từ đánh mất trong đàn bị kéo ra tới, không cần bọn họ ở cố sức đi dẫn, lại dẫn tới xa một chút đi. Lâm Y Y lo lắng không phải không có đạo lý. Tuy rằng này chỉ tang thi thú bị cô lập ra tới, nhưng là ly thi đàn vẫn là thân cận quá, nếu là vạn nhất kinh động những cái đó tang thi, chính là đại phiền toái. Ân, ngươi đi trước một bên ẩn nấp hảo, ta tới dẫn nó. Quỷ gật đầu, đồng ý Lâm Y Y đề nghị. Ta cảm thấy vẫn là ta đến đây đi. Lâm Y Y lắc đầu, cũng không có đồng ý quỷ chủ ý, vừa mới ngươi cũng nhìn tên kia tốc độ. Cùng ngươi biến thân khi trạng thái đều có đến liều mạng, cho nên ta cảm thấy ta đi dẫn quái càng thêm an toàn một ít. Báo bùng nổ tốc độ là lang sở vô pháp bằng được, cho nên đối mặt Lâm Y Y cách nói, quỷ cũng không có khăng khăng đi kiên trì, chỉ là dặn dò nàng một câu cẩn thận, liền dịch đến một bên đi ẩn nấp. Lâm Y Y tính tình quỷ rất rõ ràng, tuy rằng nàng là cái giống cái, nhưng là ở đi săn trong sân, nàng càng hy vọng chính là được đến chiến hữu giống nhau bình đẳng đãi ngộ. Tang thi thú ở hai cái kinh nghiệm sung túc thợ săn trước mặt, tuy rằng cực lực dãy rùa phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn là bị không hề trì hoãn phóng phiên trên mặt đất. Tìm xem, có hay không chúng ta muốn đồ vật. Nguy cơ giải trừ, tạm thời nhẹ nhàng thở ra quỷ trực tiếp đi đến một bên ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Hắn là Bồi Y Y cùng nhau tới tìm tinh hạch. Tự nhiên mặt sau giải quyết tốt hậu quả công tác đến có nàng đi xử lý. Không có. Thật lâu sau, Lâm Y Y mới vẻ mặt uể oải quay đầu lại nhìn quỷ. Tuy rằng biết này chỉ tang thi thú có được tinh hạch cơ hội không lớn, nhưng là thật sự thật xuất hiện, vẫn là thực làm người thất vọng. Không có liền không có đi, dù sao trước đó chúng ta cũng biết, một lần liền đắc thủ chuyện tốt nhi xuất hiện ở chúng ta trên người tỷ lệ thực xa vời. Quỷ nhún vai. Hắn từ trước đến nay đối nhân phẩm của hắn thập phần có tin tưởng, có hắn đi theo, tưởng lộng tới tang thi thú tinh hạch, không làm thịt cái 10 chỉ 8 chỉ chính là không có bất luận cái gì hy vọng. Ý của ngươi là, ta kéo ngươi ra tới hỗ trợ chính là cái sai lầm. Lâm Y Y hít sâu một hơi, tuy rằng nàng sớm có cùng quỷ ra cửa đi săn kinh nghiệm, nhưng luôn là không có từ bỏ kia cận tồn vài tia ảo tưởng, có lẽ, lần này vận khí thì tốt rồi đâu. Chỉ là ảo tưởng tóm lại là ảo tưởng, bão tuyết một thổi, đùng toái đến đầy đất đều là. cảm thấy trong lòng thật lạnh thật lạnh. Lâm Y Y liền oán giận đều lười đến oán giận, lập tức đi hướng một bên vừa mới bị tang thi thú cắn chết thi thể, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm điểm hữu dụng đồ vật làm tiếp viện. Gì? Làm sao vậy? Nghe được Lâm Y Y kinh nghi, Quỷ Chi đứng dậy xem nàng, phát hiện cũng không có cái gì nguy hiểm mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, tốc độ nhanh lên, chờ đến này đó mùi máu tươi tản ra, không biết sẽ đưa tới nhiều ít đồ vật đâu. Quỷ, ngươi mau đến xem. Lâm Y Y đứng cách quỷ không xa đất hoang thượng, kinh hỉ hướng về phía quỷ hô nhỏ. Tuy rằng nàng ra tới là vì tang thi thú tinh hạch, nhưng là gặp phải chuyện tốt như vậy nhi, lại là nàng chưa từng có nghĩ tới. Sát, cư nhiên là bị huyết cô bào tử ký sinh tang thi, vận khí cũng thật tốt quá đi. Quỷ đi đến Lâm Y Y bên người, chỉ theo nàng ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua, liền kìm nén không được hai mắt sáng lên. Bị huyết cô ký sinh tang thi, ở không có hoàn toàn bị hút khô chất dinh dưỡng phía trước, đều sẽ vẫn duy trì cùng mặt khác tang thi giống nhau hoạt động năng lực. Nhưng duy nhất bất đồng chính là, bởi vì bị huyết cô hệ sợi ký sinh, nó thân thể sẽ phiếm hồng. Theo huyết cô sinh trưởng, loại này màu đỏ sẽ càng ngày càng tươi đẹp, thẳng đến cuối cùng huyết cô hoàn toàn nở rộ. Lâm Y Y chỗ đã thấy kia chỉ tang thi, tuy rằng toàn thân thoạt nhìn chỉ là hơi hơi phiếm hồng nhạt, nhưng tuyệt đối là bị huyết cô ký sinh không thể nghi ngờ. Căn cứ huyết cô sinh trưởng chu kỳ phỏng đoán, cái này tang thi trong cơ thể ký sinh huyết cô thành thục nhiều nhất không vượt qua 3 ngày. Lâm Y Y cùng quỷ cẩn thận kiểm tra rồi một biên sở tồn tiếp viện, bọn họ bản thân chính mình từ trong thành mang ra tới, hơn nữa vừa mới những cái đó rình coi thợ săn sở lưu lại, kiên trì đến huyết cô thành thục là không có vấn đề. Nhưng là, tiền đề điều kiện là hết thảy thuận lợi, không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nói thật, đối với không phát sinh ngoài ý muốn, Lâm Y Y trong lòng cũng không có nhiều ít tự tin. Các nàng hiện tại vị trí khoảng cách cửa thành không xa, nếu có đi săn giả ra tới, trải qua các nàng, nơi này là thập phần bình thường. Huyết cô giá trị tất cả mọi người đều rất rõ ràng, ở thật lớn ích lợi sử dụng hạ sẽ phát sinh cái gì căn bản là không có trì hoãn. Nếu một hai cái độc thân ra cửa thợ săn phát hiện lại đây cướp đoạt đảo cũng không tính cái gì vấn đề, nhưng là nếu vạn nhất gặp phải tổ chức thành đoàn thể ra khỏi thành, các nàng phần thắng đã có thể quá xa vời. Không bằng, chúng ta đem nó dẫn tới bên cạnh đi thôi. Lâm Y Y nghĩ nghĩ, nếu cái này tang thi gác ở chỗ này đột phát nhân tố quá nhiều, không bằng đem này dẫn tới tương đối hẻo lánh địa phương đi chờ đợi huyết cô thành thục. Bất quá biện pháp này cũng không phải toàn không rõ hiểm. Ở gần đây, dù sao cũng là thường xuyên bị thợ săn rửa sạch nhất định phải đi qua nơi, nếu dẫn tang thi đi bên cạnh xa xôi mảnh đất, như vậy sẽ gặp được đến từ quái phương diện nguy hiểm liền sẽ gia tăng rất nhiều. Bất quá, so sánh khởi huyết cô giá trị, mạo như vậy nguy hiểm vẫn là thực đáng giá. Huống chi, ở Lâm Y Y xem ra, có đôi khi người muốn so quái đáng sợ nhiều. Như vậy tùy tiện hành động có chút hấp tấp, đi trước thăm dò đường. Quỷ cũng không có phản đối Y Y đề nghị, hắn chỉ là hy vọng phương pháp này chấp hành lên có thể càng thông thuận một ít. Trước mắt trước dưới loại tình huống này, có thể dẫn đi tự nhiên là biện pháp tốt nhất, nhưng là lung tung tiến lên lại vô cùng có khả năng đưa bọn họ đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, loại này mất nhiều hơn được cách làm hắn nhưng không tán thành. Sự thật chứng minh, quỷ tuy rằng vận khí không bằng Y Y, nhưng là ở đi săn kinh nghiệm thượng tuyệt đối so với Y Y càng cao một bậc. Dọc theo đường đi tuy rằng không có đụng phải tang thi thú, nhưng là những cái đó tán ở hoang dã thượng tang thi vẫn là làm người ra đầu tê dại. Nếu vừa mới không có dò đường mà là trực tiếp dẫn liền tới đây, chỉ sợ hậu quả tuyệt đối là các nàng sẽ bị thành đàn tang thi bao quanh vây quanh. Hơn phân nửa đêm lăn lộn, tuyết cũng ngừng, trống trải hoang mạc thượng, phiếm nhàn nhạt ngân quang, đông phương dần dần mông lung màu sắc, nhắc nhở quỷ cùng Y Y, lại quá không lâu, thiên liền phải sáng. Đáng chết, quỷ có chút buồn bực phỉ nhổ, nếu là trời nắng nói, đối bọn họ là cực kỳ bất lợi. Lúc trước tuyết thiên còn hảo thuyết, sẽ không có như vậy nhiều người dám ra khỏi thành mạo hiểm, nhưng là hiện tại đuổi kịp khó được trời nắng, tự nhiên có người sẽ ra khỏi thành, ở thành phụ cận săn giết giải rác tang thi đổi tiền thưởng. Tốc độ mau một chút, hiện tại không phải oán giận thời điểm. Y Y ngẩng đầu nhìn mắt không chung, quỷ lo lắng nàng cũng biết, nhưng là hiện tại còn không phải bực bội từ bỏ thời điểm, không trải qua cuối cùng một phen nỗ lực, như thế nào biết không thành đâu. Bất chấp như vậy nhiều, hóa hình cùng nhau dẫn đi. Như vậy xen lẫn trong một đống bên trong ngược lại an toàn. Quỷ nhìn lướt qua phía sau cách đó không xa bởi vì mất đi mục tiêu mà có chút mờ mịt đứng ở đất hoang thượng kia chỉ bị ký sinh tang thi. Nếu bộ dáng này bị người phát hiện, như vậy bị cướp đi chỉ là thời gian vấn đề. Một đường chạy như điên lại đi vòng vèo quay đầu lại Lâm Y Y cùng quỷ nhìn đến xen lẫn trong thi trong đàn kia chỉ trọng điểm bảo hộ đối tượng, miễn cưỡng yên tâm không ít. Từ giờ trở đi, bọn họ còn cần lại giày vò ít nhất 2 ngày. Trong chốc lát ta nhìn chằm chằm, ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Quỷ tiếp nhận Y Y để đi lên đồ ăn, thực nghiêm túc phân phó nói, đừng cự tuyệt, ngươi đi trước nghỉ ngơi, chúng ta thay ca. Hiện tại chỉ là bắt đầu, chúng ta còn muốn ở chỗ này háo 2 ngày đâu. Y Y nghe xong lời này cũng không có nói cái gì nữa. Lẳng lặng đi đến quỷ bên cạnh cách đó không xa tính toán hóa thành báo hình bắt đầu nghỉ ngơi. Lâu như vậy tại giá ngoại một mình đi săn dưỡng thành thói quen, nếu gặp được đột phát nguy hiểm, báo cảnh giác độ cùng phản ứng tốc độ đều phải so hình người cường đến nhiều. Ta nói, có ta ở đây, ngươi cũng đừng biến thân, bồi ta nói một lát lời nói đi. Quỷ cũng biết Y Y thói quen, rốt cuộc cái này thói quen vẫn là hắn dạy cho nàng. Lần này sau khi trở về, ngươi cùng ta cùng nhau rời đi Đức Thành đi. Quỷ thấy Lâm Y Y nằm hảo, mới lại lần nữa mở miệng, nói ra nội dung lại làm Y Y hơi hơi sửng sốt, như thế nào em đẹp đột nhiên toát ra tới câu này. Vì cái gì? Lâm Y Y khó hiểu, cũng có chút không vui. Quỷ hẳn là biết nàng vẫn luôn kiên trì ngốc tại Đức Thành nguyên nhân, một khi đã như vậy, hắn còn đưa ra như vậy yêu cầu không phải thực quá phận sao? Ta biết ngươi lưu lại nơi này là vì chờ ẩn, chính là đã qua đi gần 1 năm, hắn liền tính còn sống, cũng khẳng định không ở Đức Thành. Quỷ thở dài, nha đầu này quật tính tình hắn nơi nào sẽ không biết. Nếu không phải bởi vì hắn biết một ít phía chính phủ nội tình, cũng sẽ không đưa ra như vậy yêu cầu a. Đức Thành một đầu xuân sẽ có đại biến cố, cho nên sớm đi muốn so vãn đi cường. Biến cố. Y Y đơn giản ngồi dậy, nhìn quỷ. Nàng biết quỷ thân phận, tự nhiên không nghi ngờ hắn thu hoạch biết tình báo, nhưng là giống Đức Thành nhân loại kiểu này nơi tụ cư, sẽ phát sinh cái gì biến cố đâu. Đức Thành nhân loại, đã từng nhóm bắt đầu bị rời đi. Này đó ngươi tự nhiên không biết, nhưng là ngươi ở bên ngoài đi săn nói, chẳng lẽ liền không có chú ý tới Đức Thành phụ cận tang thi có tăng nhiều dấu hiệu. Quỷ kiên nhẫn nhắc nhở nói, ngươi xem, chúng ta vừa mới một đường lại đây lộ tuyến, cơ hồ là săn giết giả thường xuyên trải qua khu vực, nếu là ở bình thường, ngươi có thể nhìn thấy nhiều như vậy tang thi sao? Cái này, tang thi tăng nhiều hiện tượng ta cũng phát hiện, chính là ta tưởng bởi vì mùa đông duyên cớ, không có người lui tới sở hữu chung quanh tang thi đều du đáng lại đây. Quỷ nhắc tới Y Y đảo thật đúng là nghĩ tới gần nhất một ít khác thường trạng huống, nhưng là nàng chỉ tưởng bởi vì thời tiết duyên cớ, đảo cũng không nghĩ tới như vậy thâm, chẳng lẽ là có cái gì dị biến? Đức Thành là tân kiến nhân loại căn cứ. Tuy rằng lúc ấy vì xây dựng nó đầu nhập sức người sức của tài lực không ít, nhưng rốt cuộc vẫn là quá tân, có rất nhiều phương tiện đều theo vào không lên, cho nên ngươi mới có thể nhìn đến có 18 khu như vậy hỗn loạn mảnh đất tồn tại. Quỷ thay đổi cái thoải mái tư thế tiếp tục nói, ngươi cũng biết, tang thi có tiến hóa, cao đẳng cũng có thể có được trí tuệ, đối với Đức Thành như vậy thành thị, chúng nó tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Gần nhất, ly Đức Thành gần nhất mấy cái cứ điểm đều bị tang thi triều vây công, chiếu loại này trạng thái tơi xem, chúng nó mục tiêu chính là Đức Thành. Cứ điểm bị vây công, như vậy đại sự tình, như thế nào 18 khu một chút tin tức đều không có a? Y Y có chút nghi hoặc, cứ điểm bị công kích chuyện như vậy một khi phát sinh, sao có thể giấu giếm được? Rốt cuộc những cái đó người sống sót trở về luôn là có thể để lộ điểm tin tức. Nha đầu ngốc, trước kia bị top 5 top 3 tiểu tang thi đàn vây công, tự nhiên sẽ có người may mắn còn tồn tại trở về thổi phồng chiến quả, chính là lần này không giống nhau, vây công cứ điểm chính là tang thi triều. Đạt được tin tức phía chính phủ thượng tầng đều nghiêm mật phong tỏa tin tức, dư lại, người chết như thế nào trở về thổi phồng. Nói như vậy, nhân loại phía chính phủ tưởng từ bỏ Đức Thành. Lâm Y Y cắn răng, một chút tin tức đều không ngoài tiết, chỉ rời đi đi rồi chủ thành khu nhân loại cư trú giả. Như vậy sinh hoạt ở 18 khu như vậy hạ tầng địa vực, trừ bỏ các nàng này đó thú nhân bán thú nhân, cũng không thiếu có nhân loại A. Những cái đó ra hỏa cư nhiên mặc kệ. Căn cứ xác thực tin tức, bọn họ muốn lợi dụng Đức Thành làm mồi dụ, nhất cử tiêu diệt này cổ tang thi triều. Quỷ trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, bởi vì hận, không bài trừ sử dụng vũ khí hạt nhân. Cái gì? Lâm Y Y trừng lớn hai mắt, vũ khí hạt nhân không phải đã mệnh lệnh rõ ràng cấm không được sử dụng sao? Những cái đó phía chính phủ cư nhiên sẽ vi phạm bọn họ phát ra thông cáo. Hơn nữa trong thành trừ bỏ tang thi, còn có tồn tại người A. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên, quy mô nhỏ hạch bạo có thể tiêu diệt mấy vạn tang thi, như thế nào đều là một bút có lời mua bán. Quỷ phản ứng muốn so Y Y bình tĩnh nhiều, đến nỗi Đức Thành tồn tại cư dân, cũng chỉ có thể nói là xứng đáng tự nhận xui xẻo. Đến lúc đó chính phủ sẽ nói, tang thi vây công Đức Thành, không một người sống sót, nhưng là nhân loại cường hãn quân đội, đã tiêu diệt những cái đó tang thi, vì những cái đó mất đi sinh linh báo thù. Sau đó chúng ta sẽ khác tuyển địa chỉ, xây dựng khởi một tòa hoàn toàn mới Đức Thành. Ngoạ tào, Lâm Y Y nhìn không được bạo một câu thô khẩu, này đều đã đến mặt thế nhiều ít năm về sau, nhân loại phía chính phủ ngôn ngữ như thế nào còn không thấy biến đổi. Trước mắt ở Đức Thành chung quanh còn có lưỡng đạo phòng tuyến cứ điểm, ta phỏng chừng cái này mùa đông vượt qua đi hẳn là không là vấn đề, cho nên lần này trở về lúc sau, chúng ta liền chạy nhanh rời đi Đức Thành đi. Quỷ nhìn Y Y, không dung nghi ngờ giúp nàng cùng nhau làm ra quyết định. Mang ai xa cùng nhau đi. Lâm Y Y không có lại cự tuyệt quỷ quyết định, chỉ là mở miệng làm ra một cái khác yêu cầu, tuy rằng ai y sơ không có chính thức giấy thông hành, nhưng là ta tưởng bằng ngươi quan hệ hẳn là không khó, rốt cuộc ta lúc ấy cũng là không hộ khẩu không phải. Ở nhân loại các thành thị thông hành là yêu cầu phía chính phủ giấy thông hành, bằng không ở nguy cơ bùng nổ giới nghiêm thời điểm, không có giấy thông hành người sẽ bị trở thành nguy hiểm phần tử, hoặc là đuổi đi ra khỏi thành hoặc là ngay tại chỗ xử quyết. Hơn nữa không có giấy thông hành, giống nhau kiểm tra nghiêm khắc thành thị. Căn bản là cấm đi vào. Chính yếu chính là, giấy thông hành liền tương đương với Lâm Y Y đã từng sinh hoạt thời đại thân phận chứng. Còn nó mới có thể tiến hành một ít phía chính phủ duy trì hành vi, tỉ như ngân hàng mở tài khoản linh tinh. Nếu không phải lúc ấy quỷ giúp Lâm Y Y lộng tới một cái hợp pháp giấy thông hành, nàng sao có thể ở 18 khu sinh hoạt như vậy phương tiện? Hảo đi, ta ngẫm lại biện pháp. Quỷ gật đầu, bất quá thời gian có chút khẩn, thật sự không được chúng ta trước rời đi, chờ tới rồi tân địa phương lại nói. Nghe được quỷ bảo đảm, Y Y yên tâm lại nằm trở về. Tuy rằng nàng cũng phẫn nộ cũng bất mãn, hận không thể đem những nhân loại này lãnh tụ bó đến cùng nhau, sau đó ở bọn họ mông phía dưới tắc thượng một viên đạn hạt nhân trực tiếp đưa bọn họ trời cao. Nhưng là hiện thực chính là hiện thực, phân thanh thay đổi không được bất luận vấn đề gì. Nàng trước mắt chỉ là một cái liền chính mình đều bảo hộ không chu toàn xuyên qua thú nhân, còn ở gập ghềnh cầu sinh trong quá trình, nơi nào có thể làm được cứu vớt một cái thành thị như vậy siêu nhân sự tình. Nhưng là cứu một cái ai xa vẫn là có thể. Thậm chí Lâm Y Y giơ tay sờ sờ cằm, khóe miệng gợi lên một mạt nhàn nhạt cười ngân, tuy rằng cứu không được mọi người, nhưng là chế tạo điểm hỗn loạn vẫn là được không đi. Bình tĩnh hai ngày qua đi, để cho Lâm Y Y cùng quỷ lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Mắt thấy huyết cô thành thục sắp tới, rất xa cồn cát thượng, cư nhiên xuất hiện ba cái mơ hồ bóng người. Xem bọn họ tiến lên tốc độ cùng phương hướng, hẳn là không bao lâu liền sẽ nhìn đến này chỉ bị huyết cô ký sinh tang thi. Ghé vào giá ngoại mau 3 ngày, nhẫn đói chịu đói mắt thấy thu hoạch sắp tới, lại gặp vô cùng có khả năng hoành đao cướp bóc đối thủ. Cái này làm cho quỷ cùng Y Y như thế nào đều có chút không có cách nào tiếp thu. Nhưng là trước mắt tình thế đối với các nàng tới thuyết minh hiển thị bất lợi. Xem những người đó hành động tốc độ, hẳn là mới ra thành không lâu, hết thảy đều còn ở vào tốt nhất trạng thái. Trái lại bọn họ, đã tại đây trên nền tuyết ăn mấy ngày, mệt mỏi có thể nghĩ. Nếu lúc này cùng người tới nổi lên xung đột, ở vào hạ phong vô cùng có khả năng là chính bọn họ. Ta đi thăm dò. Lúc này nói cái gì đối phương sẽ không lại đây căn bản là lừa mình dối người. Thú nhân tầm mắt rõ ràng muốn so với người bình thường hảo rất nhiều, cho nên từ bọn họ phát hiện những cái đó người tới, đến những người đó tới bọn họ bên người còn cần một đoạn thời gian, quỷ quyết định dành trước vòng qua đi, xem có phải hay không có biện pháp làm cho bọn họ rời đi lộ tuyến. Không cần đi, ta nhận được bọn họ. Lâm Y Y giơ tay kéo lại muốn đứng dậy quỷ, con ngươi lập lòe khó nén sát ý. Lại nói tiếp này thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Lâm Y Y lần đầu tiên gặp được bọn họ vẫn là ở nàng vừa mới bắt đầu ở Đức Thành ngoại đi săn thời điểm. Khi đó bọn họ còn không phải 3 người tổ, là 5 người cố định đoàn đội. Khi đó nàng thực lực không cường, đối mặt đơn cái tang thi còn dễ làm, nếu là gặp được quần cư, luôn là muốn phí rất lớn sức lực dẫn dắt rời đi mới có thể động thủ. Sau đó này nhóm người ở một lần ngẫu nhiên phát hiện nàng cái này thói quen lúc sau, liền bắt đầu đi theo nàng đoạt nàng dẫn dắt rời đi tang thi. Cái này đoàn đội thực lực cũng không cường, nhưng là đối phó vừa mới đối đi săn mới nhập môn Lâm Y Y tới nói, vẫn là dư giả. Vì thế rất dài một đoạn thời gian, nếm tới rồi ngon ngọt này đàn gia hỏa luôn là như quỷ mị giống nhau đi theo Lâm Y Y, thẳng đến sau lại Y Y bị buộc đến bất đắc dĩ, dưới sự giận dữ dẫn một đám tang thi thiếu chút nữa làm cho bọn họ diệt đoàn lúc sau, mới làm bọn người kia đánh mất tiếp tục đi theo dự tính của nàng. Sau lại Y Y đi săn rời thành thị phụ cận càng ngày càng xa, gặp được bọn họ tỷ lệ cũng liền cực nhỏ, thật không nghĩ tới sẽ ở hiện tại loại này thời điểm lại lần nữa gặp được lão người quen. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy sách lược thật đúng là muốn biến đổi. Nghe xong Y Y đơn giản giảng thuật, quỷ thần sắc biến đổi, một mặt không có hảo ý tươi cười nổi lên khóe miệng. Loại này bản thân thực lực không cường vô pháp đi săn, vì thế đem ánh mắt nhắm chuẩn mặt khác thợ săn trên người bại hoại hắn cũng không phải không gặp được quá. Bọn người kia thích nhất chọn dùng thủ đoạn chính là đánh lén, thừa dịp thợ săn ở đối phó tang thi thời điểm, hoặc là dẫn tang thi đàn tới hại người, hoặc là chính là trực tiếp ở tang thi sắp chết đi kia trong nháy mắt trực tiếp ra tay đánh lén thợ săn. Cho nên giống nhau thợ săn, đối với như vậy con sâu làm dầu nồi canh đều là cũng không nương tay diệt trừ cho sảng khoái. Hôm nay biết Y Y đã từng cũng tao ngộ quá như vậy đối đãi lúc sau, quỷ càng là vô pháp bình tĩnh. Nếu trước kia không có cho các ngươi đoàn diệt, kia hôm nay vừa lúc bổ tề, 5 người tổ tại đây loại quỷ thời tiết rời đi thành thị ra tới chạm vào vận khí, thật sự cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bởi vì thực lực hữu hạn, bọn họ có khả năng đạt được tinh hạch vốn dĩ liền không nhiều lắm, hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian thời tiết ác liệt, giá hàng theo lại tăng vọt không dưới, bọn họ đỉnh đầu tích tụ thực mau liền còn thừa không có mấy. Tự nhiên, rượu có thể không uống, ngụy nương có thể không cần, nhưng là cơm là nhất định phải ăn. Vì thế nhìn thời tiết chuyển hảo, ba người liền quyết định ra khỏi thành tới thử xem vận may, xem có thể hay không tìm mấy cái lạc đơn tang thi xử lý đi đổi tương lai mấy ngày đồ ăn. Ba người chung, muốn thuộc nửa thú cái kia hổ đầu nhân thị lực tốt nhất, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở đánh mất đàn trung gian cái kia toàn thân huyết hồng tang thi. Một trận mừng như điên nảy lên trong lòng, kia chính là bị huyết cô ký sinh tiêu chí, hơn nữa xem nó trên người nhan sắc, này huyết cô nhưng lập tức liền phải thành thục. Hắn kích động lôi kéo đi ở trung gian nửa đời hóa người người gầy, phát đạt, chúng ta phát đạt. Bởi vì Lâm Y Y cùng quỷ vẫn luôn ẩn nấp ở cồn cát lúc sau, hơn nữa huyết cô dụ hoặc lực, cái kia hổ đầu nhân căn bản là không có tâm tư đi quản chung quanh hoàn cảnh, chỉ lo tưởng trong chốc lát lộng tới huyết cô, trở về trong thành nên có thể như thế nào tiêu sái. Đừng nói ăn cơm no, chẳng sợ mồm to uống rượu trái ôm phải ấp đều là tiểu nhi khoa. Bất quá, cao hứng về cao hứng, ba người vẫn là không có đánh mất cơ bản nhất tự hỏi năng lực. Kia chỉ tang thi chung quanh ít nhất còn có mười mấy chỉ cấm bất động bình thường tang thi tộc nhân, muốn thuận lợi thải đến huyết cô, hoặc là đem cái này bị ký sinh hóa kéo đi ra ngoài làm một mình, hoặc là xử lý chung quanh toàn bộ tang thi. Này đối với ba cái thực lực không cường thợ săn tới nói, vô luận nào một loại đều là một cái cực kỳ nghiêm túc khảo nghiệm. Ngươi nói, bọn họ sẽ làm sao? Tránh ở cồn cát lúc sau quan sát bọn họ động tĩnh quỷ nhìn không được thấp giọng hỏi Y Y. Đã biết kia mấy cái gia hỏa đã từng việc xấu, quỷ liền nghĩ ra gậy ông đập lưng ông chủ ý. Nếu trước kia đều là bọn họ đi cướp bóc người khác lao động trái cây, như vậy lần này liền đổi bọn họ tới bào chế đúng cách một lần, cũng làm cho bọn họ nếm thử loại này bị người đánh lén đánh cướp tư vị. nhưng là nhìn đến kia ba cái gia hỏa nửa ngày không nhúc nhích, quỷ lại có chút lo lắng, này mấy cái gia hỏa nên sẽ không trở về kêu những người khác đi, như vậy đã có thể có chút cành mẹ đẻ cành con. Không biết, dựa vào ta phỏng chừng, bọn họ sẽ lựa chọn giết chết chung quanh những cái đó tang thi chỉ chừa trung gian kia một đầu. Tựa hồ là vì ứng chứng Lâm Y Y suy đoán, ba người kia chung cái tự nhất lùn cái kia có hành động. Quả nhiên là thật cẩn thận ở hướng tang thi tới gần, hẳn là tính toán dẫn tang thi qua đi, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Từ tổ chức thành đoàn thể đi săn lúc sau, đây là ba người tổ lần đầu tiên tiến hành như thế đại quy mô động tác. Hợp với không ngừng giết địch làm cho bọn họ thể lực rõ ràng bắt đầu chống đỡ hết nổi. Bất quá cũng may những cái đó tang thi mắt thấy đã thanh trừ sạch sẽ, liền dư lại một hai đầu không xử lý. Nỗ lực hơn, chờ bọn lão tử được huyết cô trở về tưởng như thế nào thống khoái liền như thế nào thống khoái. Hổ đầu nhân thấp giọng cấp hai cái đồng bạn cổ vũ, khó được có như. Vậy hảo vận khí, không hảo hảo nắm chắc đã có thể qua đáng tiếc. Nếu là bọn họ có thể thành công đắc thủ, này một cái mùa đông bọn họ đều không cần ra tới mạo hiểm. Hắc, còn có một cái, giết chết liền có thể nghỉ ngơi một lão, lão đại, ngươi xem bên kia. Vóc dáng thấp người nhân bản một bên theo tiếng một bên quay đầu chuẩn bị đi dẫn cuối cùng một con tang thi, lại ở xoay người kia trong nháy mắt bị trước mắt cảnh tượng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, liền nói chuyện đều trở nên nói lắp lên. Một cái màu đen áo choàng phúc mặt mạnh mẽ thân ảnh bay nhanh hướng bọn họ bên này chạy như điên lại đây, mà chân chính làm vóc dáng thấp trong lòng run sợ lại là người nó phía sau cảnh tượng. Ít nhất có hơn 30 đầu tang thi đi theo hắn phía sau, hướng về bọn họ đang tới gần. Trong đó không thiếu có tiến hóa quá cao đẳng tang thi, hành động tốc độ chút nào không thể so phía trước cái kia dẫn đầu thợ săn chậm. Nếu không phải kia thợ săn trốn tránh thích đáng, chỉ sợ phía sau đi theo tang thi đã sớm đánh trúng hắn. Ngoạ tào, hổ đầu nhân nhìn đến này phó cảnh tượng, nôn đến thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới. Thành công cách bọn họ chỉ một bước xa, lại sinh ra như vậy một hồi biến cố. Nhìn người này tiến lên lộ tuyến, hổ đầu nhân thực dễ dàng liền đoán được, bọn họ bị người âm. Ở bọn họ phát hiện huyết cô tang thi phía trước, khẳng định cái này thợ săn cũng đã tới rồi. Chỉ là nhìn đến bọn họ bắt đầu sát tang thi thời điểm vô dụng động, cố ý chờ đến bọn họ mau sát xong rồi, mới đến như vậy vừa ra. Hơn nữa càng làm cho hổ đầu nhân không tiếp thu được chính là, này nhất chiêu đã từng là bọn họ thường xuyên dùng ở người khác trên người, không nghĩ tới hôm nay chính bọn họ cư nhiên cũng trúng chiêu. Lão, lão đại, chúng ta bị vây quanh. Liền ở hổ đầu nhân tự hỏi là đi vẫn là lưu thời điểm, một cái khác cao vóc dáng đồng bạn cũng kinh hô ra tiếng. Hổ đầu nhân theo cao vóc dáng sở chỉ phương hướng xem qua đi, mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Ở chỗ cái này dẫn tang thi thợ săn ngang nhau phương hướng, một cái khác thợ săn cũng dẫn một đoàn tang thi ở hướng bọn họ tới gần. Triệt, trước mắt tình thế đã không cho phép hắn lại nhiều do dự. Tuy rằng mọi cách không tha, nhưng là hổ đầu nhân vẫn là không thể không làm ra cái này làm hắn tâm trực trừ trừ quyết định. Nhiều như vậy tang thi vây kín, hai người kia nếu muốn vào tay huyết cô cũng không dễ dàng như vậy, chi bằng trước lui lại, sau đó mới quay lại tìm bọn họ tính sổ. Hổ đầu nhân như thế tính toán, như cũ không có tuyệt lấy huyết cô tâm tư. Ba người dù sao cũng là vẫn thường đánh lén người khác cấp rèn luyện ra tới, thế nhưng ở hai bên tang thi vây kín bọn họ phía trước, lăng là từ một bên khe hở tệ đi ra ngoài, giây lát gian đã bỏ trốn mất dạng. Chạy! Quỷ cùng y y hội hợp, ở tang thi nhào lên tới phía trước tìm đúng khe hở xuyên đi ra ngoài, thẳng đến cồn cát lúc sau mới dừng lại. Bước chân hơi làm nghỉ ngơi, nhìn thấy mục tiêu trốn, quỷ rất là có chút không cam lòng. Đừng lo lắng, kia ba cái gia hỏa khẳng định sẽ không đi xa. Lâm y y chắc chắn cười, dựa vào nàng đối ba người kia hiểu biết, tất nhiên sẽ không từ bỏ đối huyết cô khát vọng, nhất định sẽ nghĩ lại trở về đánh lén nàng cùng quỷ. Liền ở ngắn ngủi nghỉ ngơi đương khẩu, một đóa đỏ như máu giống như mạn thú toa hoa giống nhau quyến rũ khuẩn dù ở kia ký sinh tang thi ngực tràn ra huyết cố thành thục. Trộm lộn trở lại tơi ba người tổ cũng thấy được trước mắt kia mê người một màn, ngại với huyết cô chung quanh đánh mất đàn, lại sợ hãi kinh động hãm hại bọn họ quỷ cùng Lâm y y, chỉ phải súp ở ẩn nấp góc làm xem. Bất quá hổ đầu nhân vẫn là không có từ bỏ hy vọng, hắn tưởng rất đơn giản, phía dưới có như vậy nhiều tang thi, kia hai cái thợ săn nếu muốn được đến huyết cô, tự nhiên cũng phải học bọn họ, một con giết những cái đó tang thi mới được. Bọn họ tóm lại là có cơ hội tơi đánh lén hòa nhau này một ván. Bất quá thực mau, hổ đầu nhân liền đắc ý không đứng dậy. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn trong đó một cái thợ săn giống như hồ điệp xuyên hoa giống nhau, uyển chuyển nhẹ nhàng ở tang thi trong đàn đi qua, chỉ nháy mắt công phu, liền từ những cái đó tang thi vây công chung lấy đi rồi huyết cố, mà những cái đó tang thi cư nhiên liền hắn quần áo giác cũng chưa sờ đến. Hổ đầu nhân cái trán toát ra mồ hôi lạnh, khi nào, Đức Thành cư nhiên có như vậy cao thủ, mà hắn, cư nhiên còn mưu toan từ như vậy nhân thủ đoạt con mồi. Uy, các ngươi xem đủ rồi không có. Hổ đầu nhân không kịp kêu cùng hắn giống nhau trợn mắt há hốc mồm đồng bạn rời đi, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ. Cùng ba người tổ tưởng có khác biệt, Lâm Y Y cùng quỷ cũng không có trực tiếp động thủ giết bọn họ. Dùng Lâm Y Y nói chính là, giết bọn hắn chỉ biết ô uế tay mình. Liền ở ba người cho rằng bọn họ mạng nhỏ được cứu trợ thời điểm, phản hồi tới quỷ không nóng không lạnh một câu lại lần nữa làm cho bọn họ rơi vào hầm băng. Thả bọn họ trở về không tránh được là tai họa, không bằng trói lại ném ở chỗ này tính. Quỷ vòng quanh ba cái xúc trên mặt đất ra hỏa dạo qua một vòng, giống như ở đánh giá mấy đầu đợi làm thịt heo. Trên thực tế, ở quỷ xem ra bọn người kia thậm chí liền heo đều không bằng, ít nhất heo còn có thể cung cấp thịt tới cung người dùng ăn, bọn họ trừ bỏ lãng phí lương thực ở ngoài không đúng tí nào. Như vậy không hảo đi. Không đợi ba người tổ phát ra kháng nghị cùng xin tha, Lâm Y Y đã dẫn đầu một bước đối quỷ kiến nghị đưa ra nghi ngờ. Ta là nói, chúng ta đỉnh đầu thượng nơi nào có dây thừng cho bọn hắn lãng phí a? Lâm Y Y buông tay, có chút vô tội nhìn quỷ, không bằng trực tiếp gõ đoạn bọn họ tay chân, đã đơn giản lại phương tiện. Em đi, ngươi cái này ác độc hỗn đản, đoạt bọn lão tử đồ vật liền tính, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Hổ đầu nhân lần này rốt cuộc nhìn không được bạo phát, nguyên bản cho rằng Lâm Y Y sẽ hảo tâm tha cho bọn hắn một mạng, lại không nghĩ ra hỏa này nói biện pháp càng ác độc, một chút đường lui cũng không cho bọn họ lưu. Ở năm nay mùa xuân, các ngươi ở Đức Thành thành biên, chặn lại những cái đó độc thân trở về thành thợ săn. Lâm Y Y không để ý tới hổ đầu nhân rít gào, chỉ là lẳng lặng đi đến hắn bên người, biến ngồi xổm nhìn hắn cười lạnh. Khi đó, các ngươi ngăn cản một lớn một nhỏ hai cái thợ săn, vì bức cái kia lớn tuổi thợ săn giao ra tinh hạch, các ngươi bắt cóc đứa bé kia. Thậm chí ở cái kia lớn tuổi thợ săn giao ra tinh hạch lúc sau, các ngươi còn gõ chặt đứt hắn cùng hài tử tay chân, đem bọn họ ném vào tang thi đàn. Như thế nào, ta nhớ không lầm chớ? Ngươi làm sao mà biết được? Hổ đầu nhân sắc mặt trắng bệch, chuyện này bọn họ làm thời điểm bên cạnh không có người khác a, người này như thế nào sẽ nói đến như vậy rõ ràng? Ngươi hảo hảo xem, thật sự không nhớ rõ ta? Lâm Y Y cười khẽ, giơ tay kéo xuống mặt nạ bảo hộ, ta cảm thấy, ngươi hẳn là sẽ không đem ta quên đến như vậy hoàn toàn mới đúng. Ngươi, lần này không riêng gì hổ đầu nhân, liền hắn bên người mặt khác hai cái đồng loa cũng lâm vào tuyệt vọng. Bọn họ nơi nào sẽ không nhớ rõ Lâm Y Y? Nếu không phải nàng, bọn họ huynh đệ lại như thế nào chỉ biết dư lại ba người? Từ trước tới nay, bọn họ ăn lớn nhất một lần mệt, chính là trước mắt người này mang đến. Vốn tưởng rằng, bọn họ hẳn là sẽ không lại có cái gì giao thoa, lại không nghĩ sẽ tại đây loại cục diện hà chạm mặt. Nếu lúc trước bọn họ còn đối chạy trốn còn có một ít hy vọng, như vậy hiện tại duy nhất khát cầu chính là có thể chết đến dứt khoát lưu loát một ít. Hoặc là, các ngươi chính mình tới. Lâm Y Y giơ tay khảy một chút cột vào hổ đầu nhân chân bên đoàn chủy, nhẹ nhàng bâng cua, tóm lại nhị tuyển một, điều kiện thực dư giả. Không nghĩ tới ở thời điểm này, này mấy cái gia hỏa còn rất có cốt khí. Trở về thành trên đường, quỷ nhìn không được nhẹ giọng nói thầm nói, kia mấy cái gia hỏa cư nhiên sẽ không hẹn mà cùng lựa chọn cầm đao cắt cổ, này thật đúng là có chút ngoài dự đoán. Nếu là ta, liền tính là muốn cắt cổ, đệ nhất đao cũng tất nhiên là trước mặt đối phương, mặc kệ có thể hay không thành công, ít nhất nỗ lực sẽ không hối hận. Lâm Y Y lại không có bởi vậy cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn, tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng liền vì chính mình tranh thủ một chút vẫn là được không đi. Hơn nữa, cho dù là muốn chết, cũng ít nhất nên kéo một cái đi đệm lưng. Như vậy dễ dàng liền từ bỏ sinh tồn lựa chọn tử vong cách làm, nhiều lắm chỉ có thể xem như đào binh mà thôi. Ta liền không bồi ngươi đi trở về, ai xa sự tình vẫn là sớm làm cho thỏa đáng. Rất xa nhìn đến cửa thành, quỷ dừng bước chân, từ trong túi móc ra huyết cô đưa cho Lâm Y Y, ngươi mấy ngày nay lưu tâm một chút. Nhanh lên đem đồ vật ra tay, tùy thời chờ ta tin tức chuẩn bị rời đi. Ta đã biết, Lâm Y Y cũng bất hòa quỷ khách khí, tiếp nhận huyết cô cẩn thận thu hào, mới lại ngẩng đầu nhìn hắn, một đoạn này thời gian ta sẽ không ra khỏi thành, ta cùng ai xa ở nhà chờ ngươi tin tức. Trước mắt tình thế khẩn trương, nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến còn ra bên ngoài chạy. Đúng rồi, nếu trên đường ngoài ý, ta không có trở về nói, các ngươi liền ra khỏi thành hướng Mạc Thành đi. Quỷ nghĩ, lại nhiều dặn dò một câu, ngươi nhớ rõ, ở nơi đó 16 khu y toa tử quán chờ ta. Hảo, ta nhớ rõ. Lâm Y Y gật đầu. Phương hướng nhớ rõ sao? Quỷ vẫn là không yên tâm, vẫn là vừa ly khai sinh vật vòng thời điểm, hắn mang Y Y đi qua Mạc Thành mua sắm trang bị, lâu như vậy trời biết nàng còn nhớ rõ không nhớ rõ, sẽ không lạc đường. Tuy rằng có chút bất đắc dĩ quỷ rong dài, nhưng là Lâm Y Y vẫn là thực cảm động. Rời đi sinh vật vòng lúc sau, quỷ liền vẫn luôn như vậy chiếu cố nàng, chưa bao giờ thay đổi quá. Hai người một trước một sau nghiệm qua giấy thông hành vào thành, cũng không có nói cái gì nữa liền từng người hướng tới mục đích địa rời đi. Y Y tiến tử quán liền phát hiện có chút không đúng. Mỗi ngày đều ở hùng nhân cư nhiên hôm nay không có ngồi ở hắn vẫn thường làm vị trí thượng, thay thế chính là một cái thon gầy nam tử. Liền ở Lâm Y Y đẩy cửa tiến vào đánh giá tình huống trong nháy mắt, cảm giác được cửa động tĩnh nam nhân cũng chậm rãi theo những người khác ánh mắt hồi qua đầu, nhìn đến Y Y đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền đứng lên, hướng về Y Y hơi hơi gật gật đầu, ngươi hảo, là Y đi. Vát cơm một ly, nhìn thấy người xa lạ hướng chính mình chào hỏi, Y Y ngược lại bình tĩnh xuống dưới, nàng cũng không có sốt ruột đi đáp lại người tới tiếp đón, chỉ là chậm rãi đi đến cách này người gần nhất một chương trên ghế ngồi xuống, hướng về phía quầy ba búng tay một cái, mới quay đầu nhìn nam nhân. Kia, ta không quen biết ngươi. Ở hỗn loạn 18 khu, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, giống cướp bóc linh tinh hành vi càng là chuyện thường ngày. Ở sâu thẳm yên lặng ngõ nhỏ, thường xuyên sẽ xuất hiện đáng thương hy sinh giả. Cho nên trong tình huống bình thường, thợ săn giao dịch đều thích tìm quen thuộc đối tượng. Tỉ như Lâm Y Y liền thói quen tìm hùng nhân, chẳng sợ có đôi khi tên kia thu mua giá cả so mặt khác lưu động buôn lậu thấp một ít, nhưng tốt xấu hắn danh dự có bảo đảm. Ta là gấu đen bằng hữu, hắn hôm nay có chuyện vô pháp tự mình lại đây. Nghe được Lâm Y Y trả lời, nam nhân kia cũng không có quá ngoài ý muốn, chỉ là tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói, cho nên ủy thác ta tạm thời lại đây giúp hắn đỉnh vừa tan tầm, hơn nữa chuyên môn công đạo ta, muốn lưu tâm ngươi có phải hay không sẽ xuất hiện. Ta không nóng nảy, chờ hắn tới lại giao dịch cũng không muộn. Một ngụm uống cạn bartender để đi lên vát cơ, Lâm Y Y đứng lên, quay đầu liền chuẩn bị rời đi. Dù sao lại không thiếu tiền dùng, Lâm Y Y cũng không tính toán tiếp tục cùng cái này người xa là nhiều dây dưa. Huống chi nàng đối hùng nhân có nhất định hiểu biết, trước nay không nghe nói qua hắn có tiến hóa hoàn toàn nhân loại bằng hữu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, người nam nhân này cho nàng cảm giác cũng không quá hảo. Tuy rằng vô luật từ góc độ nào đi quan sát hắn đều không giống như là ác nhân, nhưng là Lâm Y Y chính là cảm thấy người này có chút không đúng. Có lẽ là nàng chưa bao giờ cùng tiến hóa hoàn toàn nhân loại đánh quá giao tế đi. Từ từ, thấy Lâm Y Y phải đi, kia nam tử vội vàng cũng đi theo đứng dậy kêu nàng, vì sao không muốn tin tưởng ta? Ngươi trên người quá sạch sẽ, ta không thích. Từ đầu đến chân sạch sẽ ngăn nắp trang phục, hơn nữa trên mặt hắn kia ôn hòa vô hại mỉm cười, tại đây 18 khu âm u tử quán, như thế nào xem đều làm người cảm thấy có chút không hợp nhau. Ra tử quán đại môn, Lâm Y Y tốc độ cực nhanh dọc theo ngõ nhỏ hướng trong nhà đuổi, trực giác nói cho nàng, đừng nói là cái này tử quán, ngay cả 18 khu cũng không thể lại ngốc đi xuống. Lâm Y Y còn không có tới kịp đi hoàn chỉnh điều ngõ nhỏ, liền nghe được cửa thành phụ cận truyền đến một mảnh sờn tóc gáy tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng cả kinh, không cần nghĩ ngợi liền hướng cửa thành phụ cận chạy. Quả nhiên, còn không có tới gần cửa thành, liền nhìn đến một ít tán loạn, quen thuộc thân ảnh. Đáng chết, tang thi cư nhiên tuyển ở ngay lúc này công thành. Lâm Y Y vội vàng ngừng bước chân, quay đầu liền hướng ra phương hướng chạy. Đã tới rồi cái này phân thượng, nói cái gì nữa đều là dư thừa, việc cấp bách chính là kêu lên ai xa chạy trốn quan trọng. Xem này đó tang thi di động tốc độ, hẳn là xếp hạng phía trước phá hôi bộ đội, tiến hóa cấp bậc không cao, số lượng thượng có ưu thế nhưng là thực lực cũng không tính cường. Cho nên nếu muốn đào tẩu, hiện tại là duy nhất cơ hội. Hơn nữa làm Lâm Y Y càng lo lắng chính là, tang thi lúc này công thành, nếu chính phủ trực tiếp sử dụng vũ khí hạt nhân nên làm cái gì bây giờ? Ai y sơ? Chạy về trước ra môn, Lâm Y Y bất chấp thở dốc, liền giơ tay dùng sức chụp phủi đại môn. Dọc theo đường đi đều ở cầu nguyện hy vọng ai xa không có chạy loạn, lúc này còn ở nhà ngốc. Y môn theo tiếng khai một cái phùng, ai xa vẻ mặt nghi hoặc dò ra nửa cái đầu, không đợi hắn hỏi tình huống, Lâm Y Y liền lập tức phá khai đại môn, một bên thu thập chuẩn bị đồ vật, một bên đối ai xa quát, nhanh lên thu thập đồ vật, chúng ta chạy nhanh rời đi. Phát sinh sự tình gì? Rất ít nhìn đến Lâm Y Y như vậy hoảng loạn, ai xa cũng không dám chậm trễ, một bên tiến lên hỗ trợ, một bên thuận miệng hỏi. Tang thi vào thành, Lâm Y Y kéo ra ngăn tủ, lấy ra một phen đoạn đao ném cho ai y sơ, hiện tại còn chỉ là cấp thấp tiên quân, chúng ta cần thiết đuổi ở phía sau tục tinh nhuệ đuổi tới trước rời đi Đức Thành. Ngao, đừng thêm phiền. Liền đang nói chuyện công phu, đã có tang thi dịch tới cửa, chú lên muốn hướng bên trong dũng. Lâm Y Y giành trước một bước đem ai xa đẩy đến trong phòng, chính mình tiến lên một cái xinh đẹp sườn đá, trực tiếp đem cái kia tang thi đá bay đi ra ngoài. Ai y sơ, ngươi nhanh lên thu thập đồ vật, khác nhưng thật ra thứ yếu, đồ ăn nhất định phải toàn mang lên. Lâm Y Y đổ ở cửa, đối phòng trong ai xa phân phó nói. Lâm Y Y, các nàng cư trú đoạn đường, đúng là nhất tới gần cửa thành một mảnh khu vực. Tuy rằng trước hết tao ngộ tang thi cướp sạch, nhưng cũng là nhanh nhất có thể thoát thân địa phương. Xem ai xa thu thập thỏa đáng, Lâm Y Y cũng không chậm trễ, trực tiếp túm nàng liền ra bên ngoài chạy. Y, kia, đó là cái gì? Còn không có thượng tuyến đường chính, liền nhìn đến nhỏ hẹp đầu ngõ đổ một cái quái vật khổng lồ. Lâm Y Y sắc mặt đại biến, thật không nghĩ tới, ở ngoài thành biến tìm không được cao giai tang thi thú, cư nhiên lại ở chỗ này làm nàng gặp gỡ. Y Y, ngươi tuyển bên trái vẫn là bên phải. Liền ở Lâm Y Y quyết định lôi kéo ai xa đường cũ phản hồi tránh né ra hỏa này thời điểm, liền nhìn đến một bóng người từ một bên nóc nhà nhảy rơi xuống nàng trước mặt. Quen thuộc thanh âm, hình bóng quen thuộc, cho dù người nọ còn không có quay đầu lại, Lâm Y Y đã nháy mắt lệ nóng doanh trọng. Ẩn. Trong tích tắc đó, Y Y thật sự cho rằng nàng là đang nằm mơ. Đã từng ở trong mộng tưởng niệm quá vô số lần người lúc này thế nhưng tại đây loại trạng huống hạ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nàng không ngừng một lần nghĩ tới, có lẽ ẩn kỳ thật đã ở lần đó thật lớn nổ mạnh Trung Hòa Huyễn bọn họ cùng nhau rời đi, sở dĩ sẽ có cái kia tin tức truyền tới, chỉ là cho nàng một hy vọng mà thôi. Chính là dù vậy, Y Y vẫn là tình nguyện đi tin tưởng cái này hy vọng là thật sự, chẳng sợ theo thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng cảm thấy cái này hy vọng là cái ảo tưởng, nhưng là nàng như cũ cố chấp nhận định, ẩn sẽ không lừa nàng, hắn nhất định còn sống, nhất định còn sẽ trở lại chính mình bên người. Nha đầu, choáng váng sao? Nhìn thấy Y Y bộ dáng, ẩn nhưng thật ra trước cười, ta còn tưởng rằng, ta lúc này xuất hiện sẽ mang cho ngươi kinh hỉ. Ẩn tốc độ cực nhanh, liền ở Y Y còn đắm chìm ở nhìn thấy ẩn khiếp sợ chung không có hoàn hồn là lúc, hắn đã dưới chân sử lực, bay nhanh hướng về phía trước cự thú chạy vội. Qua đi, chỉ là ở kia trong nháy mắt, Y Y biểu tình hơi đổi. Y Y đi theo Y Y bên người ai xa cẩn thận kéo kéo nàng ống tay áo áo, ngươi muốn đi giúp người kia sao? Từ người kia xuất hiện lúc sau, Y Y liền cùng ném linh hồn nhỏ bé giống nhau, ai xa mẫn cảm thấy, kia đối với Y Y tới nói, hẳn là một cái cực kỳ quan trọng nhân tài đối, chính là thật sự Y Y muốn đi hỗ trợ, hắn lại lo lắng nàng sẽ bị thương. Chúng ta đi. Y Y xoay người, không khỏi phân trần lôi kéo ai y sơ. Liền hướng trái ngược hướng chạy như bay, Cái này làm cho còn vì y y lo lắng đề phòng ai xa lập tức không có phản ứng lại đây. Một bên bị y y kéo chạy một bên có chút khó hiểu hỏi. Y y, ngươi không phải nhận thức người kia sao? Cho nên ta tin tưởng hắn, cái loại này cấp bậc trách hắn còn có thể ứng phó được. Ai y sơ, chúng ta trước quản chính mình đi. Y y thuận miệng đáp lời, một bên đã tay cầm chủy thủ lược đổ mấy cái tơi gần lại đây tang thi quái, sau đó không khỏi phân trần đem ai xa đẩy đến một bên một gian trong phòng, thấp giọng quát, nhìn xem, có hay không tầng hầm ngầm. Có, ở trong góc có một cái hầm ngầm. Ai xa đi vào tìm trong chốc lát, cao hứng từ phía sau cửa ló đầu ra, lại kinh dị nhìn đến y y đem trên người cong sở hữu đồ ăn đều ném cho hắn, không khỏi kinh hô, y y, ngươi muốn làm gì? Ai y sơ, ngươi cầm đồ ăn ngốc hồi hầm ngầm đi. Y y cắn răng, một bên cầm chủy thủ trên mặt đất hòa dấu hiệu, một bên thấp giọng quát, nhớ rõ, nhất định phải ngoan ngoan đi bên trong chờ quỷ trở về. Ngươi nói cho hắn, ta giống như thấy được một vị cố nhân, nếu vô tình ngoại, ta sẽ chạy đến ước định địa phương cùng hắn hội hợp. Chính là, ai xa vẫn là không buông tay tiếp tục nói, chính là ngươi đem đồ ăn đều cho ta, ngươi phải làm sao bây giờ? Ai y sơ, ngươi nhớ kỹ, ta vừa mới nói rất quan trọng, trọng yếu phi thường, ngươi nhất định phải ngoan ngoan ấn ta nói làm. Y y cách ván cửa, tiếp tục nói, ta giao cho ngươi không phải đồ ăn, còn có tánh mạng của ta. Ai y sơ, hiện tại có thể giúp ta, cũng chỉ có ngươi. Y y, ngươi rốt cuộc là, ai xa càng nghe càng cảm thấy hoảng hốt, chính là lại đặt câu hỏi lại không nghe được ngoài cửa có đáp lại, nghĩ hẳn là y y đã đi xa. Không dám trì hoãn, ai xa hủy diệt trên mặt nước mắt, ôm đồ ăn nhanh chóng trốn vào một bên hầm, hơn nữa thập phần cẩn thận phong thượng hầm khẩu tâm ván gỗ môn, liền ở môn phong thượng kia trong nháy mắt, mấy cái tang thi tựa hồ là ngửi được trong phòng hương vị, bành một tiếng phá cửa mà vào, lại không có nhìn đến bất luận cái gì vật còn sống, không khỏi có chút kỳ quái mọi nơi nhìn xung quanh, cuối cùng không thể không từ bỏ trống trơn phòng, xoay người chậm gì gì ra cửa tiếp tục đi sưu tầm con mồi. Y y không có riêng mục đích, chỉ là ở một cái lại một cái hiệp hẻm chạy như bay, sắc bén lưỡi đao xẹt qua tang thi cổ, kích khởi màu đen vết máu phun rải một đường. Nhưng là, thực hiển nhiên, nàng hôm nay mục tiêu cũng không phải săn giết này đó tang thi. Bằng không, nàng sẽ không chỉ lo giết chóc, lại không đi thu thập những cái đó săn giết lúc sau chiến lợi phẩm. Này làm một cái thành công thợ săn tới nói, hiển nhiên cũng không phù hợp lẽ thường. Y y loại này điên cuồng mà giết chóc, thẳng đến nhìn đến đầu ngõ cái kia hình bóng quen thuộc mới ngừng lại được. Nàng tay cầm còn ở lấy máu đoạn chùy, đứng ở quang ảnh giao điệp trong ngõ nhỏ gian. Bình tĩnh như nước ánh mắt lẳng lặng đầu hướng cái kia càng đi càng gần người tới. Nha đầu, ngươi như vậy không từ mà biệt có phải hay không có chút quá phận? Ẩn nhìn y y thấp giọng cười nói, ánh mắt lại có khôn kể sủng nịch. Lâu như vậy không thấy, nên không phải là ngươi đã đem ta quên mất đi. Nhìn thấy y y như cũ thở ơ đứng ở trong ngõ nhỏ gian xem hắn, Ẩn không khỏi ra vẻ thương tâm thở dài, vẫn là nói, cái kia quỷ ở mang đi ngươi đồng thời, cũng mang đi ngươi tâm. Đâu? Đừng vô nghĩa như vậy nhiều, ta biết ngươi không phải Ẩn. Y y hừ một tiếng, lui về phía sau một bước, trong tay đoản chủy hoành ở trước ngực, trong mắt sát khí tất hiện, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Cây quạt mới xử lý xong sự tình trong nhà, hôm nay tạm thời liền càng này đó, chờ sự tình trải vuốt lại một chút, cây quạt sẽ thêm càng đem trước kia thiếu hạ bộ phận đều bổ trở về lạp. Ta rất tò mò, ngươi là làm sao thấy được? Đối mặt y y đề phòng, cái kia Ẩn chỉ là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền cười dừng bước chân. Hắn mặt ở loang lổ ánh sáng càng thêm biện không rõ suy nghĩ, chỉ là kia như cũ ôn hòa âm điệu, lại Ẩn Ẩn mang theo vài phần lạnh lẽo. Đệ nhất, Ẩn sẽ không dùng ngươi cái loại này làn điệu cùng ta nói chuyện. Tuy rằng hắn đối ta cũng thực ôn hòa. Đệ nhị, ngươi tuy rằng bắt chước Ẩn tướng mạo cùng thân hình, lại không có biện pháp hoàn toàn bắt chước hắn công kích động tác. Hắn tốc độ, tuyệt đối so với ngươi muốn mau rất nhiều. Càng quan trọng là, cùng hắn tách ra tuy rằng đã hơn một năm, nhưng là báo nhân đối với khí vị mẫn cảm độ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi trên người, không có ta quen thuộc Ẩn hương vị. Y y khi nói chuyện cũng không có thả lỏng cảnh giác, trong tay đoản chủy lóe sắc bén hàn quang, giống như nàng kia nhân phẫn nộ mà sát khí tất lộ hai mắt. Nàng tưởng niệm ẩn, không có lúc nào là không hy vọng người kia từ tưởng niệm đi ra, sống sờ sờ đứng ở nàng trước mặt. Nói cho nàng, hắn đã trở lại, chính là này cũng không đại biểu, loại này tưởng niệm sẽ làm nàng mất đi lý tính sức phán đoán. Y thừa nhận, ở cái này nam nhân từ trên trời giáng xuống kia trong nháy mắt, nàng xác thật tưởng ẩn đã trở lại, nhưng gần chỉ là kia trong nháy mắt mà thôi. Hoàn toàn xa lạ hương vị không lừa được nàng, hơn nữa kia xuất kích khi động tác cùng tốc độ, y cơ hồ không hề trì hoãn liền phát hiện này chỉ là một cái hàng giả mà thôi. Xem ra ta còn là xem nhẹ ngươi năng lực, bất quá không thể không nói, này đối với ta tới nói cũng coi như là một kinh hỉ. Nam nhân kia gật đầu, chậm gì gì giơ tay kéo xuống trên mặt mặt nạ tùy tay ném tới trên mặt đất, xem ra, những cái đó ra hỏa cũng không có đem ngươi trở thành một cái tiểu sủng vật tới nuôi sống. Là ngươi? Y nhìn đến nam nhân mặt nạ hạ khuôn mặt, không khỏi hơi hơi sửng sốt, nhìn không được hô nhỏ ra tiếng. Thế nhưng là vừa rồi chính mình ở tử quán gặp được cái kia, tự xưng là hùng nhân bạn tốt ra hỏa kia. Chúng ta tương lai có rất nhiều thời gian có thể gia tăng hiểu biết, đến nỗi hiện tại sao, mỹ lệ giống cái thú nhân, có phải hay không nguyện ý cùng ta nói một bút giao dịch đâu. Nam tử nhìn thấy Lâm Y kinh dị biểu tình cũng không giật mình, chỉ là hơi hơi mỉm cười, thân thể trước khuynh đối với nàng được rồi một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ. Quỷ theo dấu hiệu tìm được ai xa thời điểm, tang thi tộc đàn ở 18 khu đã thập phần dày đặc, trong đó không thiếu có một ít tiến hóa cấp bậc cực cao tinh anh, cùng thủ thành bộ đội hỗn chiến ở bên nhau, toàn bộ trường hợp càng ngày càng xu hướng với mất khống chế. Chúng ta trước rời đi nơi này, thời gian đã không nhiều lắm. Nghe Ai Sa khóc lóc nói xong sự tình từ đầu đến cuối, quỷ còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe được đi theo hắn phía sau thân xuyên màu đen áo choàng mũ trùm đầu phúc mặt nam nhân thấp thấp mở miệng. Y làm sao bây giờ? Đều là ngươi. Tên hỗn đảng này, trước kia làm gì đi, vì cái gì hiện tại mới ra tới? Quỷ vừa nghe đến nam nhân kia thanh âm hỏa khí đằng một chút liền lên đây, ẩn, ngươi người này thật là làm ta quá thất vọng rồi. Quỷ, mang đi y người là ai, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Ẩn giơ tay vạch trần mũ trùm đầu, lộ ra một trương tràn đầy mệt mỏi mặt. Hắn không muốn cùng quỷ giải thích, hắn được đến y tin tức, cơ hồ là không ngủ không nghỉ hướng Đức Thành đuổi, chính là vẫn là chậm một bước. Bọn họ nếu đắc thủ rời đi Đức Thành, như vậy nơi này phỏng chừng lập tức liền sẽ từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Quỷ nghiêng người né qua phía sau một cái tang thi đánh lén, thuận thế một quyền trực tiếp đục lỗ đánh mất đầu, dựng lên tang thi đàn số lượng có tăng vô giảm. Chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian trước rời đi Đức Thành lại nghĩ cách đi cứu y. Y để lại không ít đồ ăn, chúng ta có thể mang theo cùng nhau đi. Ai Sa tuy rằng không quen biết ẩn, nhưng là nghe được hắn nói muốn đi cứu y, không khỏi phân trần liền từ trên mặt đất bò dậy, bay nhanh hướng ẩn thân hầm chạy. Nàng nói rời đi Đức Thành lúc sau chúng ta còn muốn đuổi rất xa lộ, cho nên trong nhà có thể ăn đồ vật cơ hồ toàn mang lên. Y an tĩnh ngồi ở phi hành khoang nội, nhìn ngoài cửa sổ trên quảng trường bận bận rộn rộn đâu vào đấy khuôn vác đồ vật tư liệu sinh hóa quân nhân nhóm, thậm chí liền cái kia kêu già kêu nam nhân khi nào ngồi vào nàng trước mặt đều không có phát hiện. Nàng sở dĩ sẽ lựa chọn khuất phục đi theo hắn cùng nhau hồi Mạc Thành, cũng không hoàn toàn là bởi vì hắn lấy Ai Sa an toàn làm uy hiếp, càng quan trọng là nàng biết chính mình cũng không phải người này đối thủ, nàng không muốn làm vô vị hy sinh. Hiện tại nàng sở hy vọng chính là Ai Sa có thể bình an đem nàng tin tức nói cho quỷ, như vậy biết chính mình hành tung quỷ muốn tìm kiếm chính mình cũng hảo có cái phương hướng. Ngươi không phải rất tò mò ta vì cái gì sẽ biết ngươi hết thảy sao? Ngồi vào Lâm y đối diện đợi nửa ngày cũng không có chờ đến đáp lại già kiêu, không thể không phóng đoạn, dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, cũng gọi trở về Lâm y ánh mắt. Là hùng nhân nói cho ngươi đi. Tuy rằng nàng vẫn luôn lấy thiếu niên thân phận cùng hùng nhân giao tiếp, nhưng là nàng trong lòng rất rõ ràng, hùng nhân hẳn là đối thân phận của nàng có điều hoài nghi mới đúng, bất quá là bởi vì chính mình là hắn quan trọng cung hóa đối tượng, cho nên vẫn luôn không dám hỏi mà thôi. Hắn chỉ là nói cho ta một bộ phận nhỏ, kỳ thật ta chân chính biết ngươi, là từ nghiên cứu khoa học trung tâm một phần tuyệt mật văn kiện báo cáo thượng nhìn đến. Già kiêu cầm lấy trên bàn ấm nước, cấp y y đổ một ly bạch thủy, kia phân báo cáo, là một cái ưu tú biến thân thú từ một cái cùng thế cách ly sinh vật vòng nội phát ra. Hắn ở báo cáo thượng nói, hắn phát hiện một cái thuần chủng biến thân hoàn toàn giống cái báo. Nhân, ác, vừa mới đã quên nói cho ngươi, ta là Dạ Thành thành chủ. Nhìn Lâm Y Y chừng lớn hai tròng mắt, Dạ Kiêu cười, cho nên nghiên cứu khoa học trung tâm cái gì bảo mật thi thố với ta mà nói, chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi. Dạ Thành, Lâm Y Y sở khiếp sợ cũng không phải trước mặt người nam nhân này biết nàng tồn tại bí mật, mà là từ nam nhân kia trong miệng thốt ra tên này. Nhân loại xã hội bởi vì mặt thế lễ rửa tội đã là vỡ nát, trước kia chính phủ cơ cấu ở tận thế buông xuống lúc sau mấy năm cơ hồ toàn bộ tiêu vong hầu như không còn. Loạn thế gia kiêu hùng, liền càng miễn bàn là mặt thế. Những cái đó nguyên bản lệ thuộc với chính phủ trấn thủ ở các hàng đầu thành thị nhân loại thủ lĩnh, không hề trì hoãn liền thành xưng bá một phương kiêu hùng. Tùy theo mà đến đó là vì chiếm địa bàn cùng cước đoạt tài nguyên dân cư mà phát sinh vĩnh viễn giết hại lẫn nhau. Thẳng đến sau lại nhân loại phát hiện, lại tiếp tục như thế hỗn loạn tranh chấp. Đi xuống, nhân loại cuối cùng đem diệt vong ở chính mình trong tay. Mới bất đắc dĩ từ mấy cái tương đối cường hãn thành thị lãnh tụ đề nghị, thành lập hiện tại cái gọi là này nhân loại liên minh. Mà Dạ Thành, chính là này đó đề nghị thành lập nhân loại liên minh thành thị chi nhất. Liền tính là nàng cái này không đáng tin cậy người xuyên Việt, cũng ở tử quán nghe qua Dạ Thành đại danh. Nghe nói, nơi đó là cái nhận đồng cường giả địa phương, cùng khác thành thị chỉ cho phép. Nhân loại có được lãnh đạo quyền bất đồng, ở nơi đó cho dù là nửa thú cùng thú nhân, chỉ cần có thực lực giống nhau có thể gia nhập trong thành hộ vệ đội giành thăng quan phát tài cơ hội. Cho nên Dạ Thành vẫn luôn là rất nhiều thợ săn sở hướng tới địa phương. Chỉ là đáng tiếc, muốn đi trước nơi đó lại cần thiết xuyên qua địa hình hiểm ác đọa thần đầm lầy khu vực, trừ bỏ mượn dùng không trung phi hành khí trợ giúp, tưởng đi bộ đi trước Dạ Thành cơ hồ là người xin nói mộng. Có cái này nhận chi y y cũng nhìn không được nhíu nhíu mày, nếu chính mình thật sự bị trước mắt người này mang đi Dạ Thành, như vậy vô luận là nàng chạy ra tới cũng hảo, vẫn là quỷ đi trước đi cứu nàng cũng hảo, đều đem trở thành nguy hiểm cực đại khiêu chiến. Chúng ta còn có 2 cái giờ chuẩn bị thời gian, sau đó đem trực tiếp đi trước Dạ Thành. Y y trên mặt kia chợt lóe mà qua khẩn trương không có tránh được Dạ Kiêu xem kỹ, nhưng là hắn chỉ là nhàn nhạt cười liền đứng lên. Ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đương nhiên, Dạ Kiêu nhìn thoáng qua y y, mới cuối cùng bổ thượng một câu, cũng có thể thử phản kháng. Dạ Kiêu sở dĩ dùng tới thử cái này từ, là bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin, trước mắt cái này giống cái sẽ không như vậy đi làm. Phải biết rằng, tưởng một mình một người từ phòng thủ nghiêm mật căn cứ chạy đi, cho dù là trước mắt thực lực của hắn, cũng không phải một việc dễ dàng, huống chi là trước mắt cái này mới từ sinh vật vòng ra tới học tập mạt thế sinh hoạt giống cái. Ta tưởng, ở ngươi mở cửa trước khi rời đi, có phải hay không có thể trước suy xét cùng ta một lần nữa nói một chút điều kiện. Chỉ là thực đáng tiếc, Dạ Kiêu đối y y hiểu biết, cũng chỉ là cực hạn ở hắn từ nghiên cứu khoa học trung tâm đoạt được đến kia một đống tư liệu phía trên. Tư liệu là hoàn mỹ, nhưng là hiện thực, lại là tàn khốc. Hắn tay ở đụng tới then cửa kia trong nháy mắt, phía sau y y mở miệng, nhìn đến đem chủy thủ gác ở chính mình trên cổ y y, Dạ Kiêu thừa nhận hắn có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc. Là đến, hắn gặp qua rất nhiều loại uy hiếp người biện pháp, nhưng là cầm đao hoành ở chính mình trên cổ uy hiếp người khác đi vào khuôn khổ, trước mắt cái này giống cái vẫn là cái thứ nhất. Chính là đáng chết cố tình này nhất chiêu so cái gì đều dùng được. Đối với trước mắt trên đời cũng biết duy nhất một con tiến hóa hoàn chỉnh giống cái thú nhân, nàng an nguy hiển nhiên có được chế hành năng lực của hắn. Dạ Kiêu không có nắm chắc ở hắn ra tay đoạt chủy thủ kia trong nháy mắt, y y sẽ không thương tổn nàng chính mình, cho nên trước mắt cái này thế cục dưới, hắn chỉ có thể làm ra nhất bảo hiểm biện pháp thỏa hiệp. Đem cái này uống xong đi. Đạt được trường hợp chủ đạo quyền, y y cũng không có quá mức đắc ý, nàng động tác cực nhanh từ trong lòng ngực móc ra một cái bình thuốc nhỏ nhi ném cho Dạ Kiêu. Dạ Kiêu sở tự tin sự tình Lâm y y đương nhiên cũng nghĩ đến, tùy tiện từ căn cứ này chạy ra đi, căn bản là hoàn toàn không đáng tin cậy tự sát thức hành vi, nàng đương nhiên sẽ không làm. Hơn nữa thân là Dạ Thành thành chủ Dạ Kiêu, tự nhiên cũng không phải nàng có thể dễ dàng khiêu chiến đối thủ. Cho nên chế phục hắn hơn nữa dùng thế lực bắt ép hắn rời đi căn cứ, cũng đồng dạng vô pháp hoàn thành. y biết lấy chính mình mệnh đi uy hiếp người khác xác thật thực không đáng tin cậy, nhưng là trên thực tế này đã là nàng duy nhất có thể dựa vào đồ vật. Từ rời đi sinh vật vòng, nàng liền không ngừng một lần nghe được giống cái chân quý cách nói. Nàng không biết khác giống cái như thế nào chân quý khó tìm, nhưng là giống nàng như vậy tiến hóa hoàn toàn thú nhân giống cái, nàng thật đúng là không nghe được những người khác đề qua. Nếu có thể làm Dạ Thành thành chủ lao sư động chúng từ Dạ Thành đuổi tới nơi này tới bắt được nàng, nói vậy nàng nhất định là lại rất lớn giá trị lợi dụng mới đúng. Cho nên, nàng quyết định đánh cuộc một phen. Nhìn đến Dạ Kiêu theo nàng ý tứ không có phản kháng, y đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, muốn đem hắn hoàn toàn khống chế lên, chỉ cần có thể bắt cóc hắn thành công, như vậy rời đi căn cứ này liền đơn giản nhiều. Đây là cái gì? Dạ Kiêu khom lưng nhặt lên cái kia bình thuốc nhỏ, híp mắt đánh giá cẩn thận. Thật không nghĩ tới, nha đầu này làm việc nhi còn rất cẩn thận. Nhất chiêu đắc thủ lúc sau đó là từng bước ép sát. Kỳ thật liền tính là y không trả lời, Dạ Kiêu nhiều ít cũng có thể đoán được, này dược bình trang tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Mạn tính địch giết chết. Y mặt vô biểu tình nhìn Dạ Kiêu chậm gì gì trả lời nói. Ta cho rằng ngươi sẽ trực tiếp một bộ độc dược đưa ta quy thiên đâu, mạn tính độc dược ngươi sẽ không sợ trên đường sinh biến ta chuyển bại thành thắng. Dạ Kiêu nhướng mày, lúc này hắn cư nhiên còn có thể có tâm tư nói giỡn. Ta cũng không tưởng cùng ngươi là địch, chỉ là tưởng rời đi mà thôi. Y nhìn chằm chằm Dạ Kiêu trong tay dược bình chút nào không dám thả lỏng, chính yếu chính là, nếu ngươi đã chết, thi thể với ta mà nói không có bất luận cái gì giá trị đáng nói. Hảo đi, ta đã biết. Dạ Kiêu mở ra dược bình, từ bên trong đảo ra mấy viên màu nâu thuốc viên tới quan sát trong chốc lát, ngẩng đầu hỏi y nói, mấy viên? Một viên vậy là đủ rồi. Ta còn có cái vấn đề a. Dạ Kiêu chớp mắt, nhìn y, nếu là ngươi thật sự bắt cóc ta thoát đi căn cứ, giải dược ta muốn như thế nào mới có thể bắt được đâu? Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi. Y ẩn ẩn có chút lo âu, trước mắt người nam nhân này càng là chấn định, nàng liền càng là cảm thấy trong lòng bất an. Dựa theo lẽ thường, lúc này hắn hẳn là sẽ không như thế bình tĩnh mới đúng. Chính là, ngươi không cần nghĩ trong chốc lát có thể bắt ta trở về chậm rãi nghiên cứu chế tạo giải dược. Ta cam đoan với ngươi, cái này độc dược nói là mạn tính, kỳ. Thật độc phát thời gian cũng liền ở 2 cái giờ về sau, chẳng sợ ngươi nghiên cứu khoa học đoàn đội lại lợi hại, cũng không có cách nào bảo đảm tại như vậy đoạn thời gian trong vòng tìm được giải cứu ngươi biện pháp. Y cưỡng chế trụ trong lòng bất an, nhìn chằm chằm Dạ Kiêu bổ sung nói. Hảo, ta ăn. Dạ Kiêu nhìn thoáng qua y, vừa mở miệng, màu nâu tiểu thuốc viên nhẹ nhàng bị hắn nuốt đi vào. Như vậy kế tiếp, ta nên như thế nào phối hợp ngươi đâu? Ta rất tò mò, ngươi. Vì cái gì liền như thế khẳng định, ta nhất định sẽ khai này phi hành khí đâu? Dạ Kiêu một bên thuần thục thao tác phi hành trang bị, một bên hơi có chút tò mò hỏi ngồi ở hắn bên người y. Cái này giống cái đang ép hắn ăn xong thuốc viên lúc sau, đưa ra yêu cầu cư nhiên là muốn hắn đơn độc mở ra phi hành khí đưa nàng hồi Đức Thành nội thành. Dựng lên, hiện tại Đức Thành đã trong 3 tầng ngoài 3 tầng bị tang thi vây quanh cái chật như nêm cối, ngươi liền tính là muốn chạy. Trốn đi, cũng nên làm ta bình an hộ tống ngươi đến ngoài thành an toàn địa phương mới đối sao. Trong truyền thuyết Dạ Thành thành chủ không gì làm không được, sao có thể liền này nho nhỏ phi hành khí đều thao tác không được. Y quay đầu, 3 phần châm chọc 7 phần nghiêm túc nhìn cái kia rõ ràng ở vào hạ phong lại như cũ không ngừng múa mép khua môi nam nhân. Đến nỗi ta muốn chạy trốn đi nơi nào là ta tự do, ngươi chỉ lo đưa ta đi mục đích địa, khác liền không nhọc ngài lo lắng. Đức Thành thành nội tuy rằng trước mắt ở vào tang thi vây thành trong lúc nguy hiểm, nhưng là dựa vào nàng đối 18 khu quen thuộc trình độ, lợi dụng địa hình ưu thế chạy đi cũng không phải một kiện việc khó nhi. Đến nỗi kia duy nhất tồn tại với nàng đáy lòng, đối với vũ khí hạt nhân lo lắng, cũng theo biết Dạ Kiêu là Dạ Thành thành chủ mà tạm thời thả lỏng không ít. Có thể đem chính mình cho nàng cầm đi uy hiếp rời đi người, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền phóng nàng đi tìm chết. Liền giống như hắn theo như lời, từ nghiên cứu khoa học trung tâm thu hoạch tuyệt mật tình báo chỉ là tiểu nhi khoa nói, như vậy thay đổi một chút đạn hạt nhân bùng nổ thời gian, liền càng không coi là cái gì. Đương nhiên, bị Già Kiêu trực tiếp đưa đi ngoài thành an toàn mảnh đất cũng là không tồi lựa chọn, nhưng là giã ngoại hoàn toàn vô che đậy hoàn cảnh dưới, căn bản là vô pháp che giấu chủ nàng thân hình, nếu dựa vào nàng hứa hẹn, ở tới mục đích địa. Lúc sau cấp Già Kiêu giải dược, như vậy nàng căn bản không có khả năng chạy thoát Già Kiêu quay lại đầu đuổi bắt. Truyền thuyết có đôi khi cũng không phải hoàn toàn đáng tin cậy sự tình. Nghe xong Y Y trả lời, Già Kiêu nhìn không được cười khổ, cái này nha đầu cư nhiên liền bởi vì như vậy một cái không đâu vào đâu đồn đãi mà làm hắn tới khai phi hành khí, kia nếu đồn đãi không đáng tin cậy nói, như vậy hắn lần này không phải mất mặt ném quá độ, cũng may hắn còn có thể không phụ kỳ vọng, tuy rằng đã hồi lâu không có thao tác loại đồ vật này, hiện tại khó được sử dụng một lần tuy rằng ngượng tay, nhưng là chỉ là làm một chút tài xế, cũng không tính có khó khăn. Giảm xuống độ cao, Y Y xuyên thấu qua cửa sổ thấy được 18 khu tiêu chí tính kiến trúc kia tòa kiến ở thành biên vọng tháp. Các nàng hiện tại cưỡi phi hành khí là ở mạt thế lúc sau bị nghiên cứu phát minh ra tới, hình thể tiểu xảo, chỉ có thể cưỡi 2 người. Tuy rằng không có trường khoảng cách phi hành thực lực, nhưng là quý ở linh hoạt tốc độ mau, trong tình huống bình thường, là dùng ở đối phó không trung đánh mất hóa tộc đàn, tỉ như tang thi quạ. Trải qua thời gian dài tiến hóa biến dị, hiện tại tang thi quạ tùy tiện một con cũng có được 1 mét nhiều chiều cao, toàn bộ 2 cánh hoàn toàn triển khai, ước chừng tiếp cận 3 mét, bén nhọn phun ra điểu mõm có thể dễ dàng xuyên thủng nhân loại thân thể cùng giống nhau bình thường phòng ngự tường. Ốp, hơn nữa loại đồ vật này thực thường thấy, cho nên ở mặt thế là thuộc về thập phần thường thấy không trung tang thi tộc đàn. Ta tưởng, hàng không được. Già Kiêu có chút bất đắc dĩ nhún vai, hắn hôm nay vận khí thật đúng là không phải giống nhau bối, thật là lo lắng cái gì tới cái gì. Nguyên bản cho rằng chỉ cần đơn giản phối hợp tiểu giống cái đưa nàng đến nội thành là được, lại không nghĩ sẽ tao ngộ đến tang thi quả đàn. Bất quá chờ hắn thấy được vọng tháp thời điểm cũng không cảm thấy rất kỳ quái, nơi này là tới gần Đức Thành bên cạnh 18 khu, này đó tang thi quả tụ tập ở chỗ này thập phần bình thường, dựng lên thấy bọn nó bộ dáng là tính toán tập kết sau đó hướng nội thành trung tâm đột tiến. Nếu là ở khi đó, chúng nó sẽ gặp phải thành đàn phi hành chiến đội ngăn chặn, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Chính là hiện tại, đối mặt bọn họ này lẻ loi một trận phi hành khí, sắp sẽ xuất hiện kết quả quả thực chính là vừa xem hiểu. Ngay, chúng nó phát hiện chúng ta sao? Lâm Y Y nhìn phía trước kia đen nghìn nghịt một mảnh cánh, cũng ẩn ẩn có chút da đầu tê dại. Đệ nhất cảm giác chính là, nếu bọn người kia không có phát hiện các nàng nói, còn có thể đường vòng đi địa phương khác rớt xuống. Thực hiển nhiên, miệng của ngươi so chúng nó muốn linh. Theo Lâm Y Y nghi vấn, mấy chỉ bên cạnh đại khái là phụ trách cảnh giới tang thi quả thoát ly quần thể, hướng về Già Kiêu cùng Lâm Y Y ngồi phi hành khí không. Lưu tình chút nào nhào tới, Già Kiêu một bên phun tào, một bên khống chế phi hành khí thẳng lên phía thượng, thân máy kéo một cái đường cong, bay nhanh chuyển hướng thoát đi đuổi bắt. Nói giỡn, vì làm loại này ngoại hiệu, ong mật, phi hành khí có được nhẹ nhàng linh hoạt cùng cấp tốc, từ bỏ chính là hoàn bị lực phòng ngự. Nếu là bị tang thi quả điểu mom đánh trúng, cơ hủy nhân vong là không có bất luận cái gì trì hoãn. Tang thi quả thấy tới rồi trước mắt con mồi muốn chạy trốn đi, nơi nào chịu oai không chút do dự vẫy cánh đuổi theo, thậm chí bởi vì trận này xôn xao, còn kinh động càng nhiều ăn không ngồi rồi chờ đợi mệnh lệnh tang thi quả. Nhìn mặt sau đen nghìn nghịt một mảnh truy kích đội ngũ, Lâm Y Y cảm thấy một trận da đầu tê dại, quay đầu trừng mắt thao tác phi hành khí chạy trốn Già Kiêu, cũng chỉ có thể như vậy chạy trốn sao? Vậy ngươi còn tưởng làm sao bây giờ? Già Kiêu không rảnh quay đầu lại, chỉ có thể thuận miệng đáp, phát ra. Đi cùng chúng nó liều mạng sao? Đây chính là ít nhất 500 mễ không chung. Người cũng hảo, báo nhân cũng hảo, đều là sinh trưởng ở địa phương động vật trên cạn, ở như vậy trời cao, hoàn toàn không cụ bị bất luận cái gì tiến công hoặc là phòng ngự ưu thế. Ta hỏi ngươi, có hay không vũ khí gì đó có thể đánh trả một chút rơi chậm lại chúng nó đi tới tốc độ? Lâm Y Y hận đến cắn răng, nàng lại không phải heo, đương nhiên biết không có thể phát ra đi. Bất quá, không đại biểu các nàng nhất định phải muốn như vậy đơn thuần làm đào binh đi. Hơn nữa mắt thấy có mấy chỉ tốc độ mau đến ly các nàng đã không đến 50 mễ, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ thực mau chúng nó là có thể mổ xuyên các nàng ngồi này ra yếu ớt phi hành khí. ngoạn ý nhi này thật là đơn bạc lại yếu ớt, ta chưa bao giờ từng gặp qua như vậy yếu đuối mong manh phi cơ khang vách tường. Không đợi Già Kiêu trả lời, Lâm Y Y lại nhìn không được gõ đơn bạc cabin vách tường oán trách nói, trước kia, nàng sở sinh hoạt thời đại, ở trong TV nhìn đến chiến đấu cơ nơi nào có như vậy yếu đuối mong manh. Ngươi trước kia có gặp qua lớn như vậy đến quà đen sao? Già Kiêu khịt mũi coi thường, không lưỡng lự liền cho đánh trả, chúng ta cưỡi khách không phải ngắm cảnh cơ, đây là không hơn không kém chiến cơ, vũ khí tự nhiên là có đến. Bất quá ta sở lo lắng chính là, ngươi sẽ dùng sao? Không đợi Lâm Y Y lại mở miệng, Già Kiêu lại ác chất bổ sung một câu, ngươi không thể hiện trường dạy ta sử dụng sao? Nhìn xuống bạo thô khẩu xúc động, Lâm Y Y nghiến răng nghiến lợi hỏi bên người gia hỏa, nếu không phải hắn đem chính mình bắt đi, lại như thế nào sẽ có như bây giờ muốn mệnh kết quả? Nếu không có hệ thống học quá, như vậy liền tính ta dạy cho ngươi như thế nào nổ súng, ngươi cũng gần chỉ là ở lãng phí viên đạn mà thôi. Già Kiêu đột nhiên một cái cấp hàng, tránh đi phía sau đụng phải tới tang thi quả, sau đó một cái quỷ dị quay đầu, dán một đám tang thi quả móng vuốt đường cũ phản hồi. Này đó tang thi quả tuy rằng số lượng thượng có được tuyệt đối ưu thế, nhưng là đáng tiếc chính là kim hoa cấp bậc đều không tính quá cao, cho nên ở phi hành thượng cũng không pháp làm được đột nhiên thay đổi cùng tự do khởi hàng, cho nên Già Kiêu lợi dụng chính là tang thi quả cái này nhược điểm, hy vọng có thể ném ra này đó chán ghét đuổi sát không bỏ tang thi quả chấm ta tới khai phi hành khí. Lâm Y Y nói có tráng sĩ đoạn cổ tay tàn nhẫn quyết, so sánh hoàn toàn không có nắm chắc nổ súng, Lâm Y Y cảm thấy trước kia nàng tốt xấu cũng học quá xe lấy quá bằng lái, hơn nữa xem Già Kiêu thao tác, không sai biệt lắm cũng chính là tay lái khống chế phương hướng, tay hãm khống chế độ cao linh tinh, hẳn là vẫn là khai phi hành khí tương đối hảo nắm chắc một ít. Ngươi xác định? Già Kiêu nhìn thoáng qua trên màn hình lập lòe không ngừng điểm đỏ, cũng biết thật sự nếu không đối này đó tang thi quá áp dụng hành động, bọn họ bị bắt được chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Tuy rằng phi hành khí cơ sở thao tác không tính khó, giống nhau một cái binh lính bình thường huấn luyện mấy cái giờ là có thể nắm giữ lên xuống chuyển hướng, nhưng là hiện tại một là điều kiện không cho phép, nhị là bên người cái này giống cái hoàn toàn không có đụng chạm quá cùng loại nghiên cứu khoa học thiết bị nha. Nàng thật sự sẽ sao? Nếu nhờ người vô ý, kết cục cùng bị tang thi quá bắt được là một cái kết cục, duy nhất bất đồng chính là bọn họ ở tồn tại thời điểm bị phanh thây hoặc là đã chết về sau bị phanh thây. Hảo đi, ngươi tơi khai. Nhìn Lâm Y Y không dung nghi ngờ ánh mắt, Già Kiêu tâm một hoành làm ra từ trước tới nay cái thứ nhất hoàn toàn không có nửa điểm tự tin quyết định so sánh tới nói, vẫn là đã chết về sau bị phanh thây tương đối hạnh phúc đi. Các ngươi xem, đó là cái gì? Ai xa đi ở quỷ cùng ẩn trung gian, tương đối tơi nói cảnh giới nhiệm vụ nhẹ nhàng một ít hắn cũng phải lấy đằng suốt tinh lực tới mọi nơi đánh giá chung quanh tình huống, thực mau, không chung xôn xao hấp dẫn nàng chú ý. Phi hành khí, đại khái là trong thành quân đội dùng để tra xét địch đàn, bất quá thực bi kịch bị tang thi quả đàn phát hiện mà thôi. Quỷ chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền cho kết quả, nhìn dáng vẻ đã căng không được lâu lắm, cùng với đi quan tâm người khác, chi bằng tới ngẫm lại bọn họ trước mắt nên như thế nào chạy ra thành mới đúng. Không đúng. Nhưng thật ra ẩn, chỉ nhìn thoáng qua kia phi hành khí liền rời không ra ánh mắt. Sao? Có cái gì không đúng? Quỷ có chút khó hiểu, đơn giản dừng lại bước chân tới cùng ẩn cùng nhau đánh giá bầu trời hỗn loạn. Một con lung lay trên dưới quay cuồng làm mạo hiểm né tránh phi hành động tác phi hành khí cùng một đám theo đuổi không bỏ đến tang thi quả chiến đấu ở bên nhau. Tuy rằng phi hành khí phi hành đến cực kỳ không ổn định, nhưng là bên trong tay súng lại có tuyệt đối biểu hiện kinh diễm. Cơ hồ là chỉ cần tiếng súng một vang tất nhiên sẽ có tang thi quả thi thể rơi xuống. Ác, này phi công kỹ thuật thật sự là lạn thấu. Ngươi là tưởng nói phía chính phủ không có khả năng có như vậy tra lạn điều tra viên đi. Liền tính là dân gian kẻ có tiền mở ra phi hành khí chạy trốn, nhưng kết quả cũng không có gì bất đồng. Dù sao một lát liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, chúng ta vẫn là mau lên đường đi. Trên phi cơ tiêu chí là dạ thành. Ẩn nhìn thoáng qua quỷ, ngữ điệu vững vàng. Dạ thành lại như thế nào, còn không phải ngươi nói cái gì. Dạ thành. về phía trước đi rồi vài bước, quỷ đột nhiên như bị sét đánh giống nhau cương tại chỗ, chậm gì gì quay đầu lại trừng mắt ẩn. Ý của ngươi là, giả thành cái kia cường giả san sát địa phương, đơn từ cái kia tay súng kinh diễm biểu hiện là có thể nhìn ra. Cho nên, như vậy địa phương quả quyết là sẽ không xuất hiện như vậy một cái tra lạn phi công, dựng lên ở như vậy thời gian đoạn còn. Hướng Đức Thành 18 khu chạy, 10 có khả năng chính là Y-Y. Y-Y vốn dĩ cho rằng, khai loại này mà thế sản xuất loại nhỏ phi hành khí, bất quá chính là ở không trung khai ô tô giống nhau. Thậm chí có lẽ so khai ô tô còn đơn giản, ít nhất là không gian 3 chiều, không cần lo lắng ở cùng cái mặt bằng sẽ đâm xe. Nhưng là chờ nàng chân chính thượng thủ thao tác mới phát hiện, thực tiễn ra hiểu biết chính xác những lời này thật là một chút đều không có sai. Nguyên bản ở ra, kêu trong tay dễ bảo đi thẳng tắp phi hành khí vừa đến nàng trong tay liền thành chạy như bay ở quỹ đạo thượng tàu lượn siêu tốc, chợt cao chợt thấp đến làm nàng mặt nháy mắt liền tái rồi. Nhìn nhìn lại thường thường xẹt qua phi hành khí ngoại hư thối ghê tởm tang thi quả cánh, nàng liền hối hận chính mình vừa mới ở già kiêu trong căn cứ ăn hai khối bánh kem. Miêu, nàng hiện tại thật sự hảo tưởng phun a. Cùng nàng ngồi ở một trận phi hành khí thượng già kiêu cảm giác cũng không so Y-Y hảo bao nhiêu, không, thậm chí còn muốn tao. Không chỉ có muốn vẫn duy trì xa kích chuẩn tâm, còn muốn nhìn xuống kia không ngừng từ đáy lòng hướng lên trên quần cuộn ghê tởm cảm. Lại nói tiếp hắn là thật sự rất bội phục bên người này chỉ giống cái năng lực, cư nhiên có thể làm huấn luyện có tố hắn lại lần nữa có được lần đầu tiếp xúc phi hành khí mới có ghê tởm cảm giác. Thật sự, già kiêu chưa từng có cùng hôm nay như vậy thành kính cảm tạ quá đai an toàn. Hắn 100% tin tưởng, nếu không có đai an toàn bảo hộ, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị thật lớn quán tính cấp vứt ra phi hành khí khoang. Đô, đô, đô. Đây là làm sao vậy? Y-Y nghe đột nhiên vang lên chói tai tiếng cảnh báo, có chút kinh hoàng mở miệng hỏi đem đôi mắt dán đang ngắm chuẩn khí thượng già kiêu. Chẳng lẽ là các nàng bị đánh chúng muốn rơi tan sao? Nhiên liệu không đủ, nhắc nhở trở về địa điểm xuất phát. Già kiêu liền đầu cũng không hồi, một cái liền phát, lại là hai chỉ tang. Thi quả trúng đạn. Hảo đi, tạm thời có thể lợi dụng trước mắt cơ hội luyện một luyện sớm đã mới là xa kích kỹ thuật. Chính là chúng ta bị vây quanh. Y-Y lôi kéo khống chế côn, hiểm hiểm tránh đi nghênh diện đâm lại đây tang thi quả. Quả đàn số lượng có chút khổng lồ, lại còn có không ngừng hướng bên này tập hợp xu thế. Dựa vào như vậy trạng thái tơi xem, liền tính là hiện tại không nhắc nhở nhiên liệu không đủ, các nàng dùng để đánh chết tang thi quả đạn dược cũng sẽ khô. Kiệt, đang ngồi vị bên cạnh có một cái dù bao, ngươi mặc vào nhảy xuống đi thôi. Già kiêu như cũ chuyên chú với xa kích vây quanh ở phi hành khí ngoại quả đàn, đại khái là thao tác một đoạn thời gian, bên người cái này giống cái lúc này khống chế phi hành khí so ngay từ đầu chính là ổn định nhiều. Cái này làm cho hắn nhắm chuẩn không tự giác liền rơi chậm lại khó khăn, sát khởi này đó chán ghét tang thi quả tới cũng nhanh không ít. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn họ vẫn như cũ, không thể đủ bảo đảm toàn thân mà lui. Quả đàn quá khổng lồ. Phi hành khí có thể cung cấp nhiên liệu cùng đạn dược rốt cuộc đều hữu hạn. Tuy rằng trước mắt cùng bên người tiểu giống cái cùng nhau hợp tác đối địch cảm giác thực không tồi, nhưng là thực tế tình huống đã không chấp nhận được hắn còn như vậy tham luyến đi xuống. Về sau thời gian còn trường, hắn đang nói nhượng lại Y-Y chạy trốn quyết định khi, cũng dưới đáy lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Hiện tại chỉ là một cái bắt đầu, hơn nữa cái này bắt đầu còn thực làm hắn vừa lòng. Ít nhất bên người giống cái, cho hắn mang đến cực đại kinh hỉ. Quan trọng nhất chính là, nàng cũng không giống hắn dự đoán đến như vậy bài xích cùng chán ghét hắn. Tốt bắt đầu là thành công một nửa, cho nên cho dù hiện tại ở vào nghịch cảnh, già kiêu tâm tình vẫn là thập phần không tồi. Chỉ có một, Y-Y nghe xong già kiêu nói, cũng bất chấp lo lắng nhiều, thừa dịp hiện tại phía trước còn tính an toàn, vội vàng. Quay đầu đi dọn chỗ vị bên, lại chỉ phát hiện một cái dù bao tồn tại, không khỏi có chút mờ mịt. Đúng vậy, giống nhau xuất chiến nói, phi công vị trí ngồi đến đều là người máy người điều khiển. Già kiêu nhìn lướt qua đạn dược lượng, còn dư lại không đến 10 phát, cùng bên ngoài càng ngày càng dày đặc quả đạn so sánh với, điểm này đạn dược căn bản cái gì đều làm không được. Ta cho rằng ngươi còn sẽ khiêm nhượng một chút. Phóng ra xong cuối cùng một viên đạn, già kiêu một quay đầu nhìn đến Y-Y đã mặc xong rồi dù bao, làm tốt chạy trốn chuẩn bị. tuy rằng đây là hắn yêu cầu, nhưng là nhìn đến nàng liền một chút nghi vấn đều không có làm theo, hắn trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút khó chịu. Không phải nên hỏi hỏi, hắn làm sao bây giờ sao? Có cái gì hảo khiêm nhượng? Thân là Dạ Thành thành chủ ngươi, nếu đã nói làm ta chạy trốn, như vậy đã nói lên ngươi nhất định có an toàn thoát ly quả đàn biện pháp. Y vốn dĩ tưởng nói, ngươi sống hay chết đâu? Có chuyện gì liên quan tới ta? Bất quá vẫn là có chút lo lắng chọc giận bên người người làm hắn thay đổi phóng nàng rời đi quyết định, mới đưa đã tới rồi bên miệng nói dùng một loại hơi chút uyển chuyển dùng từ cấp thuyết minh ra tới. Kỳ thật nàng thật sự vẫn là không minh bạch, vì cái gì Già Kiêu sẽ như vậy phối hợp nàng hành động, rõ ràng là hy vọng chào nàng trở về, chính là vì cái gì lại giúp nàng đào tẩu đâu. Nàng căn bản không tin, bên người người nam nhân này là bởi vì lo lắng Độc Phát mới phối hợp nàng. Độc Phát một đoạn này thời gian, cũng đủ người này nghĩ cách giải en thứ độc. Bất quá nghĩ vậy chuyện bản thân liền cùng nàng không có gì quan hệ, y cũng liền không có lãng phí thời gian hỏi nhiều, duỗi tay liền phải đi khai cửa khoang. Ngày mai chính ngọ phía trước. Cái gì? Già Kiêu nói làm y hơi hơi sửng sốt, quay đầu xem hắn. Ngày mai chính ngọ thời gian, Đức Thành sẽ từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Cho nên, ngươi chỉ có không đến 12 tiếng đồng hồ thời gian tới thoát đi nơi này. Ân ác, cảm tạ. Có quỷ phía trước tin tức lót đế, Lâm y cũng không có cảm thấy nhiều kỳ quái, chỉ là thuận miệng lên tiếng liền kéo ra cửa khoang. Uy, ngươi có phải hay không đã quên cho ta thứ gì? Liền ở y muốn nhảy ra cửa khoang kia trong nháy mắt, Già Kiêu tay túm chặt nàng cánh tay. Từ đầu tới đuôi liền không có cái gì độc dược, nơi nào sẽ có giải dược cho ngươi? Y quay đầu lại hướng về phía Già Kiêu thè lưỡi, tránh ra hắn tay thả người nhảy ra cabin. Y động tác quá nhanh, cho nên không có nhìn đến ở lại ở Già Kiêu trên mặt kia mạt cười ngân. Các hạng thí nghiệm đều hoàn toàn vượt qua hắn dự kiến, cái này giống cái hắn muốn định rồi. Trước kia luôn là nghe đương quá binh bằng hữu nhắc tới làm lính dù có bao nhiêu nguy hiểm, Lâm y còn không thể hoàn toàn lý giải. Hiện giờ xem như triệt triệt để làm nàng cảm nhận được một lần làm lính dù cảm giác. Không biết sao xui xẻo chính là, Lâm y hảo vận khí vừa mới ở làm phi công thời điểm đã tiêu hao hầu như không còn, thế cho nên biến hóa binh chủng lúc sau, nàng vận khí quả thực tao tới rồi cực hạn. Đầu tiên là rớt xuống địa điểm thực buồn bực, nàng từ một cái rách nát lều đỉnh thẳng rơi xuống đi, đâm xuyên nguyên bản liền rách mướp lều đỉnh. Lâm y dự cảm đến rơi xuống đất khi đau đớn cũng không có phát sinh. Nàng mở mắt ra mới bi kịch phát hiện, vừa mới duy trì chính mình chạy trốn dù để nhảy, hiện giờ ở chỗ này lại thành rõ đầu rõ đuôi gây trở ngại nàng chạy trốn chướng ngại. Cả người bị treo ở cách mặt đất không đến nửa thước không trung, chân chính là trên dưới lưỡng nan. Nếu đây là ở bình thường thời điểm, oán giận cái một hai câu còn chưa tính, rốt cuộc bị quải chủ cũng không tính cái gì đại sự nhi, tốn chút thời gian cởi dù bao cũng là được. Chính là cố tình nàng rơi xuống đất thời điểm động tĩnh quá lớn, kinh động ở phụ cận du đáng các tang thi, có mấy chỉ cách gần nhất, đã trực tiếp phá cửa vào được. Nhìn chính mình bị quải được với không thể trên dưới không thể hạ, Lâm y buồn bực đến chỉ nghĩ khóc. Không có chết ở bầu trời tang thi quả đàn trong tay, cũng không có bị nắm lên làm thực nghiệm, chính là trước mắt lại muốn chôn vùi ở này đó bình thường nhất tang thi trong tay. Ngẫm lại nàng như thế nào có thể cam tâm a? Y kiên trì một chút a, chúng ta tới. Liền ở Lâm y phun tào nàng nhân sinh chính là một cái bàn cụ, mặt trên bãi đầy đủ loại bi kịch khi, nàng nghe được quen thuộc thanh âm từ xa tới gần truyền đến. Nàng đang muốn đáp lời, lại bởi vì kia theo người nào đó tiếng la càng ngày càng gần hơi thở trực tiếp sững sờ ở đương trường. Thế cho nên hai cái tang thi đã tới rồi nàng trước người không đến 5 mét khoảng cách, nàng còn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Cái này hương vị y rất quen thuộc, qua đi lâu như vậy thời gian nàng cũng không dám quên, thường xuyên sẽ ở trong mộng nhớ tới, thuộc về ẩn hơi thở. Nhưng là, lần này là thật hay là giả đâu? Y, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lâm y chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, cả người liền bị kín mít quấn vào một cái ấm áp ôm ấp. Tham lam hô hấp này quen thuộc mà chờ mong hương vị. Nhân sinh thay đổi rất nhanh quá nhanh, vừa mới nàng còn đắm chìm ở bị Già Kiêu lừa gạt mất mát, mà đảo mắt nàng liền thật sự gặp được ẩn xuất hiện ở nàng trước mặt. Không hề là hàng nhái hàng giả cũng không phải trong mộng hư vô mờ mịt, là chân chân thật thật có thể cho nàng ôm ẩn. Y y dùng sức cắn ẩn trước ngực vật liệu may mặc, khắc chế không cho chính mình nức nở thanh phát ra tới làm người nghe được. Uy, ta nói các ngươi có thể hay không trong chốc lát lại nị oai. Ở một bên ra sức cùng tang thi vật lộn quỷ quay đầu lại gian, vừa lúc nhìn đến mỗ hai chỉ này hoàn toàn chẳng phân biệt trường hợp chẳng phân biệt thời gian dài ôm, làm hắn trong lòng nảy lên một loại nói không nên lời nói không rõ chua xót cảm giác. Trước mắt này phó trường hợp kỳ thật đều ở hắn đoán trước bên trong, y y đối ẩn cảm tình có bao nhiêu sâu, hắn thậm chí so ẩn còn muốn càng sâu cảm nhận được. Hiện giờ cửu biệt gặp lại, sẽ không màng tất cả thể hội loại này vui sướng hắn cũng có thể lý giải. Nhưng là thật sự này hết thảy phát sinh ở hắn trước mắt, hắn nếu là thật sự có thể bình tĩnh kia hắn thật sự chính là đầu óc có bị bệnh. Hắn cũng thích y y. A, này đã hơn một năm tới nay, y y ở chịu tra tấn, hắn làm sao không phải. Đáy lòng ác ma cùng thiên sứ chi chiến một ngày cũng không có đình chỉ quá. Một bên hô lớn đối y y tốc độ xuống tay ăn sạch sẽ, một bên là lời lẽ chính đáng chỉ trích dầu đổ bìm leo không phải quân tử việc làm. Chính là cho dù hắn làm đã hơn một năm quân tử, y y lại như cũ vẫn là lựa chọn ẩn. Lại còn có ở trước mặt hắn như thế thân mật, cái này kêu hắn sao mà chịu nổi. Em đi, sớm biết rằng như vậy hắn. Làm pi quân tử A, làm tiểu nhân ôm được mỹ nhân về không phải càng tốt. Chúng ta tốc độ muốn mau, ly đạn hạt nhân nổ mạnh thời gian đã không nhiều lắm. Tuy rằng quỷ lúc này giống giận thực gây mất hứng, nhưng là hắn nói lại cũng là đại lời nói thật. Bị bừng tỉnh khôi phục thái độ bình thường y y giơ tay hủy diệt trên mặt vệt nước, lại quay đầu khi đã là chấn định nữ chiến sĩ bộ dáng. Già kiêu hẳn là sẽ không lừa nàng, như vậy hiện tại việc cấp bách cũng chỉ có giống nhau. Trừ bỏ chạy trốn liền vẫn là chạy trốn. Cho dù là đối 18 khu cùng Đức Thành quen thuộc đến giống như nhà mình hậu viện giống nhau, nhưng là hiện tại Đức Thành cơ hồ trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây tất cả đều là tang thi tộc đàn sinh vật, muốn đi ra ngoài nơi nào là chuyện dễ dàng. Đừng hướng cửa thành đi, nơi đó đã bị tang thi đàn chiếm lĩnh. Thám thính xong tin tức trở về quỷ cao mày hạ giọng đối không sai biệt lắm thời gian tập hợp lại đây vài người nói, nơi đó là chúng ta trước mắt ra khỏi thành gần nhất đường ra. 18 khu tang thi số lượng đã càng ngày càng nhiều, bất quá còn hảo không có nhìn đến cái gì tang thi thú cùng cao cấp tang thi. Lâm Y Y sắc mặt cũng không thế nào đẹp, tinh nhuệ bộ đội hẳn là vào thành đi tấn công bên trong phòng ngự khu. Đi đại lộ không có khả năng, số lượng quá nhiều, kinh động một cái chính là một đám. Ẩn gật đầu, chúng ta lập tức liền sẽ bị lâm vào thi trong biển. Y Y, ta nhớ rõ 18. Khu bên cạnh có một cái đóng quân doanh đi. Quỷ cẩn thận nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi y y. 18 khu tới gần tường thành cùng cửa thành, tuy rằng 18 khu hỗn loạn bất kham, nhưng là tới gần 17 khu lại là phòng thủ nghiêm mật quân sự trọng địa, thủ thành bộ đội đóng quân khu. Ngươi muốn làm sao? Lâm y y trực giác nói cho nàng, quỷ trong đầu biện pháp tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp thu. Dù sao Đức Thành liền phải bị oanh bình, chúng ta không tạc. Cũng là bạch không tạc. Quỷ cười hắc hắc, nhìn y y cùng quỷ, chúng ta đi lộng điểm thuốc nổ gì đó ra tới, đem tường thành lộng cái động không phải đi ra ngoài. Hiện tại xuyên qua tang thi hoành hành thành nội đi mặt khác ra khỏi thành khẩu phong hiểm quá lớn, huống chi hiện tại bọn họ nơi này cửa thành đã là như thế, địa phương khác nói vậy cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hơn nữa thời gian cấp bách, nơi nào có thể làm cho bọn họ tiếp tục ở trong thành hồ chạy. Đi, ẩn lấy. Thực tế hành động biểu lộ chính mình thái độ, trước mắt tình thế đã không dung bọn họ ở do dự, cùng với khắp nơi tìm đã tồn tại xuất khẩu, không bằng chính mình nghĩ cách khai một cái ra tới còn nhanh một ít. Huống chi vốn dĩ liền đối nhân loại không có gì hảo cảm, Đức Thành lại bị hủy ở tức, cho dù là toàn tạc lại có thể như thế nào. Ai y sơ, ngươi theo sát chúng ta ác. Y y nhìn đã xông vào phía trước đi đến hai người, không yên tâm quay đầu lại đối với ai xa dặn dò nói. Bằng không ngươi hóa thân đi theo chúng ta chạy cũng đúng. Thình lình xảy ra tang thi vây thành, làm cho cả Đức Thành lâm vào một mảnh hỗn loạn. Cho dù là đã từng kỷ luật nghiêm minh đóng quân khu cũng trở nên rất là hỗn độn. Khắp nơi rơi dụng vật tư làm dẫn đầu tiến vào quỷ nhìn không được mắng lên tiếng. Đám hỗn đảng này, ngày thường quét sạch 18 khu thời điểm quái uy phong, hiện tại đối mặt tang thi cư nhiên tập thể chạy trốn. Sát! trên mặt đất rơi dụng đồ vật thực rõ. Ràng là rút lui khi chưa kịp dọn đi cặp sái lạc trên mặt đất. Còn có trên mặt đất kia rõ ràng lốp xe dấu vết, đều bị biểu hiện nơi này đã từng có bao nhiêu hoảng loạn bất kham. Đi, chúng ta đi súng ống đạn dừa kho nhìn xem. Biến mất không đi quản trên mặt đất này đó hài cốt, việc cấp bách vẫn là trước lộng tới vũ khí đi mở đường mới là quan trọng nhất. Nhưng thật ra Ai Sa động tác cực kỳ nhanh chóng đem tán trên mặt đất áp xúc đồ ăn gì đó nhét vào tùy thân cõng đại trong bao. Nàng tuy rằng không có tham dự y các nàng vừa mới đối thoại, nhưng là cũng biết ngay sau đó bọn họ sẽ đang đào vong đường xá thượng vượt qua, thức ăn nước uống là ắt không thể thiếu. Ta cùng Ai Sa lưu lại thu thập thức ăn nước uống. Lâm y vừa thấy Ai Sa động tác, cũng dừng bước chân, đối với phía trước quỷ cùng ẩn kêu một tiếng liền ngừng lại, chảo qua rớt ở một bên quân dụng ba lô, hướng trong tắc đồ ăn. Ai y sơ, đem chúng ta trước kia bao vứt bỏ, này phụ cận trên mặt. Đất quân dụng ba lô muốn so với chúng ta dùng tốt. Ân. Ai Sa gật gật đầu, từ một bên lại kéo lại đây mấy cái bao vùi đầu tắc đồ vật, nơi này đồ ăn thật nhiều, những cái đó rời đi người thật là lãng phí đã chết. Đừng nói là ở như bây giờ đào vong đương khẩu, chính là ở bình thường sinh hoạt, này đó đồ ăn cũng là giá trị xa xỉ a. Tận lực lấy nhẹ nhàng bánh nén khô linh tinh đồ vật, đồ hộp linh tinh toàn bộ không cần. Y phỏng chừng một chút, cũng không biết tương lai tình huống như thế nào, cho nên ở đồ ăn chuẩn bị thượng tận lực hướng lâu dài tranh tài chuẩn bị. Một túi bánh nén khô cung cấp năng lượng, cũng đủ bọn họ 4 người duy trì một ngày. Đến nỗi chỉ có thể dùng để đỡ thèm năng lượng lại không đủ thịt hộp, vẫn là từ bỏ đi. Thể tích đại lại trọng. Y, có rượu đâu? Ai Sa mở ra một cái đại cái dương, kinh hỉ quay đầu hướng Y kêu lên, muốn hay không? Rượu là thứ tốt, đương nhiên không thể thiếu. Y không có trả lời, nhưng thật ra khiêng bao lớn bao nhỏ phản hồi tới quỷ cười trả lời nói, bên trong người đều chạy hết. Tuy rằng súng ống đạn dừa kho bị dọn không hơn phân nửa, nhưng là rốt cuộc còn không có cho chúng ta để lại một chút. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Y nghiêng tai nghe xong trong chốc lát, từ đóng quân doanh cửa chính khẩu, đã có thể nghe được các tang thi gầm nhẹ, lại cỏ sát trong chốc lát chỉ sợ lại phải bị những cái đó ra hỏa cấp quấn lấy. Ai sơ, ngươi sư lực. Quái đại sao? Quỷ có chút ngoài ý muốn nhìn cõng một cái sách hai cái quân dụng đại ba lô còn có thể chạy trốn bước đi như bay. Ai y sơ, ra hỏa này ngày thường một bộ nhu nhược trạng, không nghĩ tới bùng nổ lên như vậy đáng sợ. Hình người không hảo lấy. Ai Sa đỏ mặt cười cười. Nếu là khôi phục hắn bản thể, lại nhiều hai cái bao cũng là không có gì vấn đề. Làm lộc, phụ trọng lực vẫn là thực không tồi. Chính yếu chính là ba lô đều là nhẹ nhàng bánh nén khô, chỉ là thoạt nhìn căng phòng, trên thực tế lại không tính trọng. Kỳ thật ta vẫn luôn rất tò mò, ngươi bản thể là bộ dáng gì a? Nhắc tới nơi này, quỷ rốt cuộc nhìn không được nhìn Ai Sa hỏi. Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ là mèo rừng hoặc là triều ly linh tinh tiểu xảo nhanh nhạy động vật đi. Ngươi tốt nhất đừng đã biết. Y không đợi Ai Sa trả lời, dành trước chung kết quỷ vấn đề. Nói giỡn, nếu là nói cho quỷ, Ai Sa bản thể là lộc, kia không phải tương đương đưa lộc nhập lang khẩu sao? Là lộc. Đi ở cuối cùng ẩn thấp giọng đặt câu hỏi, làm Y cùng Ai Sa đồng thời thay đổi sắc mặt, nhưng thật ra quỷ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền cười to ra tiếng, vẻ mặt khinh thường nhìn Y, ta cho là cái gì đâu, nguyên lai là chỉ lộc. Chính là Y, ngươi cảm thấy ta biết hắn bản thể sau Ai Sa sẽ có nguy hiểm, nhưng vì cái gì không nghĩ, bản thể của ta là lang. Ngươi bản thể vẫn là con báo đâu. Ngươi không thể so ta còn có uy hiếp tính. Y khóe miệng nhìn không được run rẩy một chút. Đúng vậy, Ai Sa là lộc, quỷ là lang rất nguy hiểm. Nhưng nàng là con báo cũng giống nhau nguy hiểm oa. Một con lộc cùng một con lang còn có hai chỉ con báo đào vong tổ hợp. Này có tính không là phi chủ lưu. Đúng rồi, ẩn, ngươi như thế nào biết Ai Sa là lộc? Y rất tò mò. Ẩn này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Ai Sa đi, như thế nào sẽ biết Ai Sa biến thân lúc sau bản thể là lộc? Hương vị, cùng với hắn chạy bộ tư thái. Ẩn nhìn thoáng qua Ai Sa, ta đoán nói. Cũng chỉ có lộc có thể làm được như thế uyển chuyển nhẹ nhàng. 18 khu có một chỗ tường thành thực buông lỏng, chúng ta từ kia đột phá tốc độ sẽ mau một chút. quỷ giơ tay chỉ một phương hướng, bất quá trong đó chúng ta đến xuyên qua hai điều tuyến đường chính, có điểm chuẩn bị tâm lý hắc. Tốc độ mau một chút, tận lực thiếu kinh động tang thi tuyệt vời. Ẩn nhìn thoáng qua ẩn ẩn ở đầu ngõ phụ cận xuyên qua lưu động tang thi, những cái đó ra hỏa chỉ là bởi vì cao cấp tang thi mệnh lệnh, ở nơi đó làm phòng thủ. Chỉ cần chạy ra khoảng cách nhất định, chúng nó liền sẽ không lại đi theo không bỏ, nhưng là tốc độ nếu thả chậm, liền thập phần dễ dàng lâm vào tang thi trong đàn thoát thân không được. Nếu không, chúng ta trước tới thử xem này thuốc nổ uy lực như thế nào. Quỷ cười tủm tỉm từ bên hông tháo xuống một cái lựu đạn giống nhau đồ vật, ở ẩn cùng y y trước mặt cua cua. Ầm vang, oanh, hợp với vài tiếng vang lớn chấn đến toàn bộ 18 khu đại địa đều rung động không ngừng, chờ đến chấn động bình ổn xương khói tan đi, bị nổ mạnh kinh động mà tới rồi các tang thi không rõ phát hiện, nguyên bản ngăn cách bên trong thành ngoại cao ngất tường thành, đột nhiên hội khai một cái chỗ hổng. Bên trong thành các tang thi đảo không cảm thấy có cái gì, nhìn vài lần không thấy được cái gì dị trạng liền lại từng người rời đi, vì này hưng phấn nhưng thật ra vẫn luôn ở ngoài thành bồi hồi không được vào thành. Các tang thi, thấy vừa mới còn ngăn trở bọn họ đường đi tường thành biến mất, cơ hồ là không hẹn mà cùng hướng chỗ hổng chỗ dũng lại đây. Thế cho nên ai đều không có chú ý tới, mới vừa rồi nương xương khói từ trong thành lao ra đi bốn đạo thân ảnh. Sát! Quá nguy hiểm! Ẩn ngươi cái đáng chết hỗn đản dùng nhiều ít thuốc nổ a. Chạy trốn tới tạm thời an toàn mảnh đất, có thể tùm khẩu khí quỷ oán hận hộp ra trong miệng cát đất, quay đầu trừng mắt vẻ mặt bình tĩnh ẩn. Vừa mới ẩn nói đi phóng thuốc nổ, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này là cái tay già đời, nào hiểu được sẽ có như vậy cường hãn lực phá hoại. Đến bây giờ lỗ tai hắn đều còn ở ong ong kêu, nếu không phải bọn họ khởi điểm ẩn thân địa phương còn rời thành tường có chút khoảng cách, hiện tại chẳng phải là tập thể bị chôn sống. Loại này thuốc nổ ta trước kia chưa từng dùng qua, lo lắng tường thành quá phận kiên cố tạc bất động, cho nên liền toàn bộ buông tha đi. Ẩn ăn ngay nói thật, hắn xác thật cũng là suy xét quá liều vấn đề, nhưng là nghĩ đến muốn phá hư dù sao cũng là tường thành, nếu phóng thiếu tạc không khai, thanh âm kinh động tang thi nếu muốn lại bổ một lần đã có thể phiền toái, cho nên dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, tình nguyện nhiều không muốn thiếu, liền thành hiện tại kết quả này. Tuy rằng quá trình huyền điểm nhi, tốt xấu kết cục thực hoàn mỹ không phải sao. Phá sản, quỷ nhìn không được chu lên, ngươi biết những cái đó. Hộp trang thuốc nổ uy lực ở trải qua nhiều lần cải tạo tiến hóa lúc sau có bao nhiêu lợi hại sao. Ngươi cư nhiên bắt tay lôi cũng toàn cấp đáp đi vào. Khi đó phụ trọng hữu hạn, bọn họ không có cách nào lấy đi quá nhiều. Quỷ tưởng chính là lấy hộp trang áp xúc thuốc nổ đi tạc tường thành, dư lại lựu đạn vừa lúc có thể trên đường gặp nạn hiểu biết vây dùng, ai hiểu được người này vừa ra tay liền đem hắn trên người đồ vật toàn bộ thanh không a, vốn đang có không ít lựu đạn. Trước mắt cũng chỉ dư lại hắn trên người treo 3 cái, sớm biết rằng hắn cũng chỉ cấp ra hỏa kia 2 khối hộp trang áp xúc thuốc nổ a. Quỷ bực bội ảo não gái đầu, hận không thể qua đi gặm ẩn 2 khẩu. Chúng ta kế tiếp đi như thế nào? Y y không muốn đại gia tiếp tục ở cái này vấn đề thượng nhiều rồi rắm, hơn nữa hiện tại cũng không phải rồi rắm này đó thời điểm. Các nàng cần thiết chạy nhanh rời đi Đức Thành phạm vi mới đúng. Ban đầu ta là tính toán đi Mạc Thành. Nghe được. Y y nghi vấn, quỷ tài miễn cưỡng ngừng đau lòng cùng ảo não, ngẩng đầu nhìn xám xịt không chung, nhưng là hiện tại các ngươi hẳn là cũng phát hiện. Đại bộ phận tang thi đều là từ Mạc Thành bên kia lại đây, hơn nữa, Mạc Thành là lệ thuộc với Dạ Thành địa bàn, y y hiện tại chỉ sợ đã bị nhân loại cao tầm theo dõi, chúng ta như vậy qua đi chỉ sợ đi vào liền sẽ bị người cấp theo dõi. Nói như vậy, Đại Thành chúng ta là đi không được. Quỷ nói y y thực mau liền minh bạch. Dạ Thành thành chủ lực ảnh hưởng, khẳng định hiện tại đã ở các chủ yếu thành thị bày ra thiên la địa võng, liền chờ nàng đi thượng câu đâu. Bất quá nói trở về, hôm nay này hết thảy thật đúng là kỳ quái. Hắn rõ ràng đã bắt được nàng, vì cái gì ngược lại lại thả chạy nàng đâu. Đặc biệt là sau lại lúc ấy, rõ ràng thật giống như là cố ý ở giúp nàng đào tẩu giống nhau. Trực giác nói cho y ý, này hết thảy không có đơn giản như vậy, nhưng là hiện tại lại không phải suy xét này đó. Thời điểm, bất quá có đi hay không chủ thành đảo không sao cả, chúng ta hiện tại yêu cầu chính là chạy nhanh rời đi Đức Thành khu vực. Từ nơi này xuất phát hướng đông, lướt qua đá vụn hoang mạc, chính là tạp tháp thành. Quỷ nghĩ nghĩ, cuối cùng cấp ra một cái phương án, nơi đó bởi vì hoàn cảnh ác liệt, lại trải qua nhiều lần tang thi tộc đàn công kích, đã bị nhân loại liên minh sở từ bỏ. Nơi đó hiện tại lão đại cùng ta có vài phần giao tình, chúng ta đi cư trú một đoạn thời gian là không có bất luận vấn đề gì. Nhưng là chúng ta thức ăn nước uống căng không đến như vậy xa. Y Y vừa mới tự mình sửa sang lại hành lý, tại đây mặt trên nàng là nhất có quyền lên tiếng. Tuy rằng trang tràn đầy năm đại ba lô, chính là xuyên qua đá vụn hoang mạc lại không phải một ngày hai ngày sự tình. Bọn họ mang điểm này đồ vật trên đường nếu là không có tiếp viện, khẳng định nửa đường liền sẽ đạn tận lương tuyệt. Hẳn là đủ rồi, liền tính trên đường tìm không thấy lâm thời tiếp viện trạm, chúng ta cũng có thể đi đá vụn hoang mạc thượng Sony thành đi nghỉ ngơi chỉnh đốn. Quỷ gật đầu, đứng dậy nhìn chung quanh một chút bốn phía trạng huống, như vậy, chúng ta liền xuất phát đi. Làm Già Kiêu bên người duy nhất một cái có thể tùy ý xuất nhập hắn bên người hộ vệ, mặc đối Già Kiêu thói quen cùng tính nết từ trước đến nay sờ thật sự chuẩn. Bất quá hôm nay đã phát sinh một loạt sự tình làm hắn thật sự có chút cân nhắc không ra. Ấn lẽ, thường tới nói, giống Già Kiêu như vậy xưa nay cao ngạo lạnh nhạt người hôm nay thua tại một cái giống cái trong tay, bị bắt cóc uy hiếp còn kém điểm cũng chưa về căn cứ, hắn hẳn là lửa giận tận trời mới đúng. Nhưng là rất kỳ quái, Già Kiêu biểu tình tựa hồ thật cao hứng. Này thật sự là cái thực làm hắn vô pháp lý giải sự thật. Mạc An Tĩnh đứng ở Già Kiêu phía sau, nhìn ánh mặt trời xuyên thấu qua thật dày pha lê đem Già Kiêu kia đầu màu bạc nửa tóc dài tuyển thành nhàn nhạt kim sắc. Kỳ thật từ Già Kiêu quyết định muốn đích thân tới Đức Thành khi, hắn liền cảm thấy trước mắt vị này chủ tử có chút thoát ly thái độ bình thường. Nếu Y Y hiểu biết cũng Già Kiêu, liền sẽ phát hiện, gia hỏa này nếu đặt ở nàng đã từng sinh hoạt thời đại, chính là một cái rõ đầu rõ đuôi thâm niên trạch nam. Hàng năm ngốc tại Già Thành thành chủ bên trong phủ, trừ bỏ xử lý vô pháp tránh cho chính vụ cùng tham dự một ít tất yếu liên minh hội nghị, hắn hoàn toàn là đại môn không gia nhị môn không mại chủ nhân. Nhưng là này cũng không đại biểu Già Kiêu chính là cái vô năng hảo khinh nhân vật. Già Kiêu đã từng có xuất chiến 3 ngày tiêu diệt 2 tòa phản loạn thành thị ký lục. Cho nên Mạc tổng kết là Già Kiêu ra khỏi thành tất nhiên không chuyện tốt nhi. Kết quả lần này lại ra ngoài ý muốn, Đức Thành hủy diệt vốn là ở kế hoạch bên trong, cho nên Già Kiêu lần này rời đi Già Thành, cơ hồ chẳng khác nào là không hề làm. Chính là Mạc lại thực minh bạch, Già Kiêu tuyệt đối không phải sẽ làm vô dụng công người, như vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì? Mạc, đi xem có hay không truy tung khí tin tức. Già Kiêu nhìn ngoài cửa sổ dần dần ám xuống dưới sắc trời, đối bên người Mạc thấp giọng phân phó nói, nếu hắn không có đoán sai nói, cái kia giống cái hiện tại hẳn là đã rời đi Đức Thành ra bên ngoài rời đi đi. Như vậy nàng tiếp theo trạm sẽ là nơi nào đâu? Mạc Thành, nếu y theo giống nhau phán đoán, ly Đức Thành gần nhất phòng ngự mạnh nhất thành thị phi Mạc Thành Mạc Trúc. Nàng lời nói, hẳn là sẽ đi trước Mạc Thành mới đúng. Thành chủ, theo dõi khí biểu hiện, cái kia giống cái cũng không có đi trước Mạc Thành, mà là lựa chọn hướng đá vụn hoang mạc phương hướng đi tới. Mạc thực mau trở về tới, đơn giản trần thuật làm Già Kiêu mi nhìn không được hơi hơi một trọn, quen thuộc Già Kiêu Mạc thực dễ dàng liền đoán ra, bởi vì tin tức này, chủ tử tâm tình càng thêm sung sướng. Như vậy, các nàng là tính toán đi tạp tháp. Vuốt cằm, Già Kiêu gợi lên khóe môi, không tồi, nói như vậy những cái đó lão gia hỏa bày ra bẫy dập đã có thể muốn uổng phí. Thành chủ, thuộc hạ có chuyện tình không rõ. Thừa dịp Già Kiêu tâm tình hảo, mà quyết định nắm lấy cơ hội giải tỏa nghi vấn. Trong tình huống bình thường, chỉ cần Già Kiêu tâm tình hảo, là có thể cùng hắn liêu trong chốc lát thiên. Ngươi là muốn hỏi ta, vì cái gì rõ ràng đã bắt được cái kia giống cái, rồi lại thả nàng đi. Già Kiêu nghiêng người nhìn Mạc, biết cái này giống cái tin tức người không ngừng ta một cái, ta chỉ là tốc độ nhanh nhất phát hiện nàng mà thôi. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, ngươi cho rằng những cái đó lão gia hỏa vì cái gì như vậy dễ dàng liền cho ta nhìn cái kia tuyệt mật hồ sơ. Bọn họ là tính toán lợi dụng tay của ngài tìm được cái này giống cái. Mạc sửng sốt, này một tầng hắn cũng không có đi miệt mài theo đuổi. Rốt cuộc ở hắn xem ra, một cái giống cái biến thân thú mà thôi, nơi nào có trước mắt chủ tử quan trọng. Ta tìm được rồi nàng, đã biết nàng là ta muốn, trước mắt tiến đến nói đã đủ rồi. Già Kiêu liền cái này để tài điểm đến mới thôi, thấy Mạc đã đại khái hiểu biết một ít, liền lại tiếp tục hoa trở về sofa. Hảo, ngươi đi xem đều chuẩn bị ổn thỏa không có, hảo chúng ta xuất phát trở về thành đi. Những cái đó lão gia hỏa còn chờ chúng ta trở về đâu? Già Kiêu khép lại hai tròng mắt, hắn biết Mạc vẫn là sẽ không lý giải hắn hiện tại ý tưởng, bất quá không sao cả, hắn đã được đến hắn muốn, là đủ rồi. Cái kia giống cái có phải hay không duy nhất hắn căn bản là không để bụng, ở hắn xem ra, một cái chỉ biết ỷ lại người khác mà sinh nhu nhược giống cái cùng một cái máy móc hoa hoa không có bất luận cái gì khác nhau. Hắn chỉ là đến xem, nếu cái này trong truyền thuyết duy nhất là cái loại này chỉ biết dựa vào giống được mà sinh thố ti hoa nói, như vậy hắn sẽ không chút do dự đem nàng bắt đi ném cho những cái đó chảy nước dãi. Ba thước nghiên cứu khoa học lão nhân đi nghiên cứu, chính là này kết quả là không tưởng được kinh hỉ. Cái kia giống cái hoàn toàn điên đảo báo cáo thượng ký lục, bị bảo hộ rất khá, không có sinh hoạt kỹ năng linh tinh điều khoản cũng không biết là cái nào mắt mù viết đi lên nghe nhìn lẫn lộn. Một người ở Đức Thành 18 khu sinh tồn, vô luận nhiều ác liệt hoàn cảnh cũng có thể một mình ra khỏi thành đi săn, hơn nữa nhìn thấy nàng lúc sau nàng hành động lời nói việc làm, đều làm ra kiêu thập phần vừa lòng. Cho nên, hắn rất phối hợp thả chạy nàng, ít nhất ở hiện tại, nàng cũng không thích hợp cùng hắn cùng nhau hồi dạ thành. Hắn đến đi trước ứng phó đám kia dư thừa lại chán ghét lão nhân nhóm. Cái gì cứu vớt thế giới gánh nặng dừng ở bọn họ trên người, chỉ cần là nhân loại liên minh thành viên đều cần thiết vô điều kiện vì khoa học viện nghiên cứu cung cấp duy trì. Cái gì dựa vào virus có thể cải tạo tân nhân loại, căn bản là cứt chó. Những cái đó ra hỏa mới là sẽ đem thế giới này hủy diệt u ác tính, hơn nữa cái kia tự thành lập khởi liền không có đáng tin cậy quá nhân loại liên minh chính phủ, trừ bỏ tranh đoạt địa bàn vẫn là tranh đoạt địa bàn, hắn thật sự là chịu đủ rồi. Già Kiêu cười lạnh một tiếng, từ cái kia chân chính có thể cứu lại thế giới thần trôi đi ở sinh vật vòng lúc sau, thế giới này liền không còn có cái gì chúa cứu thế. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn thật sự rất muốn ở nghiên cứu khoa học trung tâm cùng liên minh tổng bộ sở tại Hy vọng Chi Thành ném thượng một viên đạn hạt nhân, nhìn xem những cái đó bị virus sửa đổi tới lại tạo quá khứ ra hỏa nhóm, có thể hay không ở mây nấm còn múa mép khua môi. Y y các nàng tốc độ cũng không mau, tang thi tộc đàn uy hiếp là một cái phương diện, càng làm cho các nàng đau đầu vẫn là này đá vụn cánh đồng hoang vu thượng đáng chết thời tiết. Suốt ngày không nghỉ cuồng phong cuốn lên trên mặt đất cát sỏi, hình thành che trời. Trần bạo, thổi chúng người đôi mắt đều không mở ra được. Bốn người gian nan ở xa sương mù trung bôn ba, mũ trùm đầu dưỡng lên đem mặt chắn đến kín mít chỉ lộ ra hai con mắt, cho dù là tất yếu giao lưu cũng cơ hồ toàn tay dựa thế, bởi vì vừa mở miệng chính là đầy miệng xa. Phi, em đi này quỷ phong khi nào có thể đình a? Đi tuốt đàng trước mặt phụ trách dò đường cùng biện bạch phương vị quỷ đột ngột ngừng bước chân, hung tợn phun ra đầy miệng cát đất, trừng mắt tới khi phương hướng, nhất đáng chết chính là loại này thời điểm cư nhiên còn có người lén lút đi theo phía sau. Cấp lão tử lăn ra đây. Kỳ thật mới vừa bước vào đá vụn hoang mạc không lâu, các nàng liền cảm giác được phía sau có người. Tuy rằng tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ, y y bọn họ thân là đi săn động vật thiên tính nhạy bén cảm thấy lực sẽ đánh một ít chiết khấu, nhưng là lâu như vậy tại giá ngoại đi săn sinh hoạt, tất yếu tính cảnh giác vẫn là thực dễ dàng làm cho bọn họ cảm giác được phía sau động tĩnh. Ước chừng là ba người, cùng các nàng vẫn luôn duy trì không xa không gần khoảng cách. Ngay từ đầu quỷ có lẽ tưởng bạn đường, nhưng là một đường đi tới vẫn luôn là cái này trạng thái, nếu nói cũng là đi tạp tháp thành nói, có phải hay không cũng quá trùng hợp. Vốn dĩ bọn họ là tính toán, ở những cái đó ra hỏa không có động tác phía trước tính xem này biến, chính là liên tiếp không ngừng còn có càng quát càng liệt xu thế cuồng phong làm. Quỷ kiên nhẫn tới rồi cực hạn, hắn nhu cầu cấp bách một cái thứ gì tới phát tiết bất mãn, mà phía sau kia mấy cái xui xẻo quỷ liền thành trước mắt tốt nhất nơi chút giận. Tha mạng A vài vị lão đại, chúng ta không có ác ý, chúng ta thật sự chỉ là cùng các ngươi tiện đường A. Bị phát hiện hành tung ba người không dám lại trốn, hoang mang rối loạn từ phía sau cách đó không xa chạy tơi tễ ở bên nhau cấp quỷ chắp tay thi lễ xin tha giải thích. Ba người toàn thân đều bọc đến giống bánh trưng, nhưng là từ kia căng phòng ba lô cùng toàn thân trang bị tới xem, hẳn là không giống như là lâm thời chạy nạn giả, mà như là thường xuyên ở chỗ này sinh hoạt cư trú giả. Tiện đường, các ngươi biết chúng ta đi nơi nào sao? Quỷ đội cái này cao vóc dáng giải thích khịt mũi coi thường, hơn nữa tiện đường yêu cầu một đường lén lút che giấu hành tung đi theo bọn họ phía sau sao? Vài vị lão đại hẳn là đi tạp tháp đi. Cao vóc dáng cười theo, tiếp tục giải thích nói, chúng ta là ở tại An Ca gia người làm ăn, hàng năm lui tơi với đá vụn hoang mạc vài tòa thành thị, kiếm điểm chạy chân vất vả tiền. Gần nhất không phải không yên ổn sao, chúng ta một đường xem các ngươi thực lực rất mạnh, cho nên liền nghĩ mượn vài vị lão đại quang cùng đi tạp tháp thành, thỉnh xin đừng hiểu lầm, chúng ta thật sự không có ác ý a. Này quỷ phong khi nào có thể đình? Quỷ nghe xong này cao vóc dáng giải thích, cũng không có lại củ cùng cái vấn đề không bỏ, mà là không hề bệnh trạng thay đổi một cái đề tài. Kỳ thật không riêng gì ở đá vụn hoang mạc, cho dù là ở địa phương khác, tại giá ngoại gặp được người như vậy cũng hoàn toàn không tính cái gì hiếm là chuyện này. Bất quá làm hắn như vậy liền buông cảnh giác lại không phải dễ dàng như vậy. Nếu người này nói bọn họ hàng năm ở chỗ này hành tẩu, như vậy hẳn là đối nơi này khí hậu phá lệ quen thuộc mới đúng. Sẽ không lâu lắm lạp. Cao vóc dáng bị quỷ nói hỏi đến sửng sốt, ngay sau đó liền cười theo vội vàng đến giải thích nói, không sai, này phong đã treo mấy ngày rồi, sớm nên ngừng. Nếu tất cả mọi người đều là đi tạp tháp, không bằng cùng nhau đi thôi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không đợi quỷ nói cái gì nữa, vừa mới vẫn luôn đứng ở một bên xem quỷ xử lý sự tình y y đột nhiên đi tới kéo kéo quỷ ống tay áo áo, mềm mại thanh tuyến làm đối phương cao vóc dáng ngăn không được đối nàng nhìn nhiều vài lần. Y y ra vẻ không biết, nói xong liền quay đầu đi trở về tới rồi ẩn bên người. Hành đi, nếu tiện đường, vậy cùng nhau đi thôi. Quỷ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cao vóc dáng, uy, đôi mắt của ngươi hướng chỗ nào xem đâu. Nguyên bản 4 người, hiện tại biến thành 7 cái. Quỷ cũng không có tiếp thu cái kia cao vóc dáng nói muốn dẫn đường hảo ý, chỉ là tiếp tục đi tuốt đàng trước mặt, một bộ ta dẫn đường các ngươi đi theo liền hảo. Nếu ở lại nhải các ngươi ái đi như thế nào đi như thế nào đi biểu tình. Cao vóc dáng một phen hảo ý đụng phải một cái mũi hôi, không thể không ngoan ngoãn đi tới đồng bạn bên người, buồn đầu đi theo quỷ đi phía trước lên đường. Lại đi rồi một đoạn nhi, ước chừng thật sự là không nín được cao vóc dáng chậm lại bước chân, dịch tới rồi ẩn bên người, thấp giọng hỏi nói, các ngươi đây là đánh chỗ nào tới a? Xem các ngươi thân thủ không giống như là người thường a. Lão đại nhóm, ta là lần đầu tiên nhìn đến sát tang thì cùng các ngươi như vậy động tác nhanh nhẹn. Thấy ẩn không trở về lời nói, cao vóc dáng đơn giản tiếp tục vuốt mông ngựa nịnh hót nói, giống các ngươi như vậy cao thủ đi tạp tháp, nhất định sẽ làm ra một phen đại sự nhi tới. Ta giết người động tác so sát tang thi nhanh nhẹn. Ẩn liếc mắt một cái cao vóc dáng, vân đạm phong khinh một câu thành công ngăn chặn cao vóc dáng lải nhải rong dài. Đi ở ẩn phía trước y y cực lực nghẹn lại cười, nhưng là nhìn đến phía trước quỷ kia giống như trong gió lá rụng giống nhau run rẩy thân hình, liền biết người nó cũng cùng nàng giống nhau nhẫn đến vất vả. Nhưng thật ra ẩn cùng không có việc gì người giống nhau tiếp tục không nhanh không chậm đi ở y y cùng ai xa phía sau, không giấu vết đem mới gia nhập 3 người che ở bọn họ đoàn người ở ngoài. Ở trải qua 2 ngày buôn ba lúc sau, rốt cuộc tới rồi quỷ theo như lời cái thứ nhất sống ở nghỉ ngơi chỉnh đốn mà một cái bị nhân loại liên minh vứt đi phòng ngự cứ điểm. Vòng tròn hình phòng ngự kiến trúc thể ở trải qua quá chiến tranh cùng phong hóa lúc sau, chỉ còn lại có cái tàn phá nửa hình cung. Cũng may giá ngoại cứ điểm giống nhau đều là chọn dùng kiến trúc dưới lòng đất hình thức, xuyên thấu qua kia bị tạc bộ mặt hoàn toàn thay đổi nhập khẩu. Y y mắt sắc nhìn đến bên trong đã có ánh lửa lộ ra, hẳn là đã có người đã nhanh chân đến trước. Nói là ngầm công sự che chắn, trước mắt cũng chỉ dư lại một nửa, nhưng là chống đỡ cuồng phong tàn sát bừa bãi vẫn là vậy là đủ rồi. Cho nên cho dù là nơi này bị nhân loại liên minh sở vứt đi, nhưng vẫn là cấp sau lại người lữ hành cung cấp tuyệt hảo nghỉ ngơi ẩn nấp nơi. Đặc biệt là ở đá vụn hoang mạc như vậy quanh năm gió to thổi quét hoàn cảnh hạ, như vậy công sự che chắn quả thực chính là giống như thiên đường giống nhau tồn tại. Đi vào công sự che chắn nội y y mới nhìn đến, bên trong sinh hoạt chính là 4 cái săn giết giả, gác tại bên người vũ khí. Cùng với đầu đến y y trên người xem kỹ 10 phần ánh mắt, đều làm người không dám coi khinh. Đi ngang qua, ở chỗ này nghỉ một đêm. Đi ở phía trước quỷ cũng không có đi đến đối phương nhóm lửa cái kia góc, mà là ở cửa chào hỏi liền trực tiếp đi tới bọn họ đối diện dựa tường vị trí. Chúng ta kiếp sau hỏa. Nhìn thấy quỷ chuẩn bị lấy nhiên liệu, cao vóc dáng vội vàng một bên ở trong bao đào một bên tiến lên tỏ vẻ chính mình muốn xuất lực quyết tâm, lại bị quỷ một ánh mắt ngăn. Lại hắn bước tiếp theo động tác. Không cần, chúng ta mang nhiên liệu cũng đủ. Quỷ giơ tay ngăn cao vóc dáng hảo ý, bất động thần sắc điểm trong tay nhiên liệu hộp, ngượng ngùng, ở bên ngoài trước nay đều là dùng chính mình đồ vật nhất yên tâm. Vài vị nếu là không tin chúng ta, làm gì còn muốn cùng chúng ta đồng hành. Tựa hồ là bị cực đại vũ nhục giống nhau, cao vóc dáng đỏ mặt, có chút ủy khuất đứng ở quỷ diện tiền đề cao tiếng nói, chúng ta huynh đệ đã lần nữa nói. Chúng ta không có ác ý. Đồng hành khi một hồi sự, tín nhiệm không tín nhiệm lại là một chuyện khác nhi. Quỷ chậm gì gì ngẩng đầu nhìn cao vóc dáng, ngươi nếu là thường xuyên ở bên ngoài hỗn sinh tổn thương nhân, chuyện như vậy khẳng định cũng không phải lần đầu tiên gặp, làm gì như vậy khẩn trương. Nhưng là gặp được các ngươi như vậy bạn đường lại vẫn là lần đầu tiên. Cao vóc dáng sắc mặt hơi đổi, tuy rằng lập tức liền trở về thái độ bình thường, lại vẫn là không có. Tránh được quỷ xem kỹ hai mắt, không có việc gì hiến ân tình, phi gian tức đạo. Quỷ cười, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, ngươi cũng biết hiện tại thế đạo không yên ổn, ở bên ngoài lên đường không lưu cái tâm nhãn, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Vị này đại ca, này phong rốt của khi nào có thể đình a? Ai xa đã trừ đi mũ trùm đầu tháo xuống mặt nà bảo hộ, giòn nộ tiếng nói hô lên kia một tiếng đại ca nháy mắt làm cao vóc dáng hỏa khí trôi đi không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi, nguyên bản cho rằng lúc trước lên đường khi nghe được thanh âm đã thực kinh diễm, không nghĩ tới hiện tại cái này không chỉ có thanh âm dễ nghe, liền dung mạo cũng là như vậy chọc người chịu mến. Minh, ngày mai liền định. Cao vóc dáng nuốt một ngụm nước miếng, nỗ lực đem ánh mắt từ ai xa trên người dịch khai. Cho dù ở trong thành, như vậy đẹp mắt mặt hàng cũng là rất ít thấy, huống chi là ở như vậy giá ngoại hoàn cảnh hạ. Bất quá có lúc trước xem y giáo. Huấn, cao vóc dáng hiển nhiên lần này còn tính có chừng mực, không có thất thố lâu lắm. Nhưng là ngôn ngữ nói lắp đã thực rõ ràng bại lộ hắn lúc này cảm xúc. Thật vậy chăng? Ai xa tựa làm bộ không thấy được cao vóc dáng biến hóa giống nhau, đang nghe đến hắn bảo đảm lúc sau thậm chí khẩn đi rồi vài bước, trực tiếp đứng ở cao vóc dáng bên người, nháy mắt vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, không được gạt người nha. Sao có thể, lừa ai cũng sẽ không lừa ngươi nha. Theo ai xa tới gần, cao vóc dáng chỉ cảm thấy chính mình hồn đều bay, kia nhẹ nhẹ từng đợt thấu nhập lỗ mũi ngọt hương, làm hắn đại não trống rỗng, nơi nào còn có thể nghĩ đến đây là địa phương nào, nơi nào còn có thể đi tế suy xét chính mình đang nói cái gì. Em đi, hôm nay đây là cái quỷ gì thời tiết a, lão tử đều sắp bị thổi bay. Liền ở ai xa tưởng tiếp tục tới gần cao vóc dáng muốn nói cái gì khi, nghe được vừa mới cửa truyền đến một trận thô lỗ oán giận, một cái thân cao thể bàng. Hùng nhân trên vai khiêng một phen đại đao, dẫn đầu từ bên ngoài đi đến, tiếp theo phần phật từ bên ngoài lại chen vào tới 7-8 cái cầm trong tay vũ khí tùy tùng. Ai xa bất động thanh sắc lui về phía sau vài bước, lùi về tới rồi y bên người. Ống tay áo chợt lóe mà qua hàn mang đâm vào đối diện đang ở gặm bánh nén khô một cái thợ săn đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Uy, đại gia ta mệt mỏi. Các ngươi mấy cái cấp lão tử dịch cái địa phương. Hùng nhân tiến vào hai bên đánh giá một phen, cuối cùng ánh mắt cùng đứng ở nơi đó cao vóc dáng một đôi, không chút do dự đi tới đem đao thật mạnh cắm vào quỷ trước người mặt đất, hào khí 10 phần quát. Ngươi đồng loa có phải hay không đã quên nói cho ngươi, chúng ta dùng chính là chính mình nhiên liệu đâu. Quỷ chậm gì gì lấy chủy thủ cạy ra đồ hộp cái nắp, tùy tay đưa cho đang ở chuẩn bị đồ ăn mới thong thả ung dung ngẩng đầu nhìn hùng nhân. Hắc, liền tính vô dụng chúng ta nhiên liệu lại như thế nào. Quỷ nói làm cái kia hùng nhân có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, bất quá thực mau hắn liền khôi phục lúc trước tiến vào công sự che chắn khi kiêu ngạo. Không đợi quỷ lại đáp lời, hắn bỗng nhiên rút ra sát xuống đất mặt trọng đao, theo tay vung lên hơn phân nửa liền hoàn toàn đi vào tường thể, chỉ còn lại chuôi đao run run rẩy rẩy ở bên ngoài lắc lư. Này nửa khoe ra nửa uy hiếp hành động vừa ra, chung quanh đứng những cái đó tiểu lâu la tự nhiên là hoan hô nhảy nhót, chính là Hùng Nhân thực mau liền đắc ý không xuống, bởi vì hắn phát hiện, hắn uy hiếp đối tượng thấy hắn lộ chiêu thức ấy thậm chí liền mày cũng chưa nhăn một chút, như cũ bốn người thong thả ung dung phân ăn bữa tối. Kỳ thật sớm tại trên đường, ẩn cùng quỷ bọn họ liền đã biết này bang nhân lai lịch. Đá vụn hoang mạc thuộc về vùng đất không người quản, nhân loại liên minh quân đội áp bất quá tới, cái gọi là cấm dùng binh khí đánh nhau cướp bóc linh tinh điều lệnh tự nhiên liền thành giống tuyết. Vì sinh tồn, không ít thợ săn từ săn giết tang thi biến thành săn giết đồng loại. Cụ thể phương pháp chính là trước có một hai cái thám tử ở đá vụn hoang mạc bên cạnh tìm kiếm con mồi, phát hiện xác lập hảo đánh cướp đối tượng, liền ngụy trang thành người qua đường hoặc là thương nhân, cùng con mồi hỗn thục, sau đó ở nơi cắm trại dùng tới bọn họ đặc chế lăn lộn mê hương nhiên liệu, một khi thượng câu, liền tính ngươi thực lực lại cường cũng không thể không tùy ý. Bọn họ sâu xé, lần này hai người kia sở dĩ đi theo ẩn cùng quỷ bọn họ, gần nhất đại khái là bởi vì bọn họ bốn người bao lớn bao nhỏ mang theo đồ vật rất nhiều, thứ hai nói, cũng là vì nhìn đến y y cùng ai xa thể nhược, chỉ khi bọn hắn là bình thường người qua đường, dễ khi dễ một ít. Kỳ thật cái này Hùng Nhân thực lực cũng không tính yếu đi. Phải biết rằng này trước kia dùng cho đóng quân cứ điểm vách tường chính là dùng đến đặc thù tài liệu gia cố. Hắn có thể dễ dàng đem đao cắm vào đi, có thể thấy được lực lượng to lớn. Làm một cái dùng visors cải tạo quá nửa đời hóa bán thú nhân, Hùng Nhân tại đây đá vụn hoang mạc tuyệt đối coi như là cao thủ số 1 số 2. Nguyên bản cho rằng có thể ổn định vững chắc làm một phiếu, nơi nào hiểu được lần này sẽ đá thượng ván sắt. Ta ăn được. Trước mắt này vài người phản ứng là Hùng Nhân không có gặp được quá. Trước kia hắn cướp bóc đối tượng cái nào không phải thấy hắn sáng ngời đao liền sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha, cho dù có gan lớn, cũng lập tức huy vũ khí liền đi lên tìm hắn liều mạng. Đâu giống trước mặt này bốn người, còn có thể như vậy bình yên thỏa mãn ăn bữa tối. Liền ở Hùng Nhân không biết nên làm thế nào cho phải khi, ẩn một bên vỗ tay thượng đồ ăn cặn một bên chậm rãi đứng lên, nhìn đứng ở bọn họ trước mặt Hùng Nhân, ngươi muốn cướp bóc. Nột, ta đương nhiên. Hùng Nhân bị ẩn vấn đề này hỏi sửng sốt thần, hắn tuy rằng vũ lực giá trị dư thừa, nhưng hiển nhiên não sống lượng không đủ. Cướp bóc lưu trình luôn luôn đều cùng cố định công thức giống nhau, không có ra quá bất luận cái gì sai lầm. Hôm nay lại từ đầu liền rối loạn bộ, hắn đại não có thể kiên trì đến bây giờ còn không có kịp thời đã là kỳ tích. Bất quá nếu người khác hỏi, Hùng Nhân cũng còn tính thành thật, ấp úng nửa ngày, quả cảm gật đầu. Hơn nữa, theo điểm này đầu, vừa mới bị ẩn đánh gãy vương bá chi khí cũng tùy theo trở về, giơ tay liền muốn đi nắm còn cắm ở trên tường vũ khí. Hùng Nhân càng là cùng trước mặt vài người tiếp xúc, trong lòng liền càng là không đế. Dựa vào quán có thói quen, hắn vẫn là cảm thấy vũ khí nơi tay tương đối có cảm giác an toàn. Phanh, có lẽ là Hùng Nhân cái này theo bản năng động tác nguy hiểm hệ số quá lớn, cũng có khả năng là ẩn cũng không tính toán làm trận này hỗn loạn lại liên tục đi xuống. Không đợi Hùng Nhân tay tơi gần chuôi đao, ẩn nắm tay đã mệnh trung Hùng Nhân ngược, vì thế không hề báo động. Trước, Hùng Nhân toàn bộ khổng lồ thân mình liền như một phát đạn pháo giống nhau bay đi ra ngoài, lập tức đâm phiên hai ba cái sưng sờ ở hắn phía sau đồng bạn lại trên mặt đất quay cuồng vài vòng mới dừng lại tới. Không riêng gì phía sau mấy cái lâu la, ngay cả Hùng Nhân bản thân cũng nằm trên mặt đất không biết nên như thế nào ứng đối. Hắn đầu tiên là không nghĩ tới ẩn sẽ một tiếng tiếp đón đều không đánh ra tay, hiện tại càng là không nghĩ tới ra hỏa kia xuống tay sẽ là cái dạng này trọng. Chỉ một quyền đầu, hắn liền bay, cho nên Hùng Nhân không dám lại động thủ. Lâu la nhóm nhìn đến lão đại cũng không dám động thủ, càng là liên thanh cũng không dám cổ họng, chỉ một đám ngơ ngốc đứng ở nơi đó, nhìn ẩn liền đại khí cũng không dám ra. Loại này cục diện bế tắc cũng không có liên tục lâu lắm, thực mau Hùng Nhân liền có phản ứng một lăn long lóc từ trên mặt đất tho án lên, cũng không quay đầu lại đi đầu chạy ra khỏi công sự che chắn, đánh. Không thắng biết chạy, người này đảo còn không tính buồn. Quỷ ngẩng đầu liếc mắt một cái lại lần nữa an tính lại công sự che chắn, cùng với còn có một ít chưa đã thèm ẩn. Cái kia Hùng Nhân tại đây khu vực đánh cướp khẳng định cũng gặp được quá không ít ngạnh cha tử, bằng không sẽ không có như thế dứt khoát lưu loát chạy trốn phản ứng. Nếu làm dối đi rồi, chúng ta có phải hay không nên nói chính sự nhi đâu? Ngượng ngùng cho các ngươi đợi lâu như vậy. Ẩn đi tới đứng ở quỷ bên. Người đồng thời đem y y cùng ai xa che ở bọn họ phía sau, đối diện là ba cái sớm đã đình chỉ nghỉ ngơi vũ khí nơi tay chờ xuất phát thợ săn tổ hợp. Từ tiến công sự che chắn khởi, ẩn liền chú ý đến ba người kia. Cũng không phải ba người kia đối bọn họ này nhóm người xuất hiện bình tĩnh, mà là bọn họ vũ khí thượng cái kia thiên sứ cánh tiêu chí thiên sứ dòng binh đoàn thành viên. Thiên sứ dòng binh đoàn cao cấp nhân loại thợ săn nhóm rất nhiều đều là quý tộc, ở vào thượng tầm giai cấp hậu đại hoặc là người nhà, như cũ yêu cầu dựa thực chiến tới tăng lên chính mình sinh tồn trình độ. Cấp thấp dòng binh đoàn bọn họ chướng mắt, cho nên liền từ nhân loại liên minh chính phủ ra mặt, thành lập cái này thiên sứ dòng binh đoàn. Rất nhiều hiện tại quát tháo một phương thành chủ cùng với lĩnh quân nhân vật, đều là cái này dòng binh đoàn danh dự hội viên, trong đó liền bao gồm vừa mới thả chạy lâm y y ra thành thành chủ gia kiêu, ẩn cùng quỷ sở dĩ hoài. Nghi bọn họ mục đích không đơn thuần nguyên nhân rất đơn giản như vậy một cái lệ thuộc với cao cấp giai tầng ở vào đám mây thượng tổ chức, như thế nào sẽ có thành viên không lý do xuất hiện ở điều không sinh chứng cầu không kéo ép hoang vắng đến liền tang thi đều hiếm thấy đá vụn hoang mạc đâu. Y y không rõ ràng lắm này đó gút mắt nội tình, chỉ nhìn đến quỷ cùng ẩn đề phòng cảm thấy rất kỳ quái, nàng kỳ thật cũng cảm giác được đối diện ba người không phải người lương thiện. Nhưng là ẩn bọn họ liền như thế nào có thể xác định, này vài người khi hướng về phía bọn họ tới đâu? Chúng ta phụng khoa học viện nghiên cứu mệnh lệnh, tìm kiếm chạy trốn bên ngoài thư thú. Nếu nhìn thấy ẩn không khách khí, đối phương hiển nhiên là thủ lĩnh trong đó một cái xuyên màu xám trường bào nam nhân về phía trước đi rồi một bước, ngôn ngữ gian có không dung nghi ngờ rụt rè cùng kiêu ngạo. Đầu hướng quỷ cùng ẩn kia mang theo cực cường khinh miệt ý vị ánh mắt, làm tính tình từ trước đến nay liền hỏa bạo quỷ phá lệ khó chịu. Lão tử nơi này không có gì thư thú. Quỷ không đợi cái kia thủ lĩnh dư lại uy hiếp nói ra, liền không kiên nhẫn đánh gãy hắn lải nhải chung để lộ ra đến cảm giác về sự ưu việt. Còn không phải là vũ khí thượng mang theo cái tiêu sao, có gì đặc biệt hơn người. Cái kia thiên sứ cánh đồ án, sửa ngày mai có thời gian chính mình khắc một cái đến không được. Như vậy, các ngươi hai cái có thể đem các nàng giao ra đây. Sao? Đối với quỷ vô lễ, thủ lĩnh cũng không có sốt ruột đi truy cứu, hắn chỉ là vừa nhấc đầu, chỉ hướng về phía đứng ở ẩn cùng quỷ phía sau y y cùng ai y sơ. Gặp quỷ cùng ẩn thần sắc có biến, lại không chút hoang mang bổ sung một câu, căn cứ khoa học viện nghiên cứu mệnh lệnh, ở Đức Thành phụ cận, bao gồm đá vụn hoang mạc một đường toàn bộ giống cái, đều cần thiết đi theo chúng ta trở về tiếp thu kiểm tra. Náo loạn nửa ngày nguyên lai này mấy cái ra hỏa cũng hoàn toàn không. Có thể khẳng định ý chính là bọn họ muốn tìm giống cái A, ẩn cùng quỷ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu nói như vậy, có lẽ lần này còn có thể lừa dối quá quan. Ta không phải giống cái. Quả nhiên, đối diện vị kia thủ lĩnh nói âm vừa ra, liền nhìn thấy ai xa đẩy ra ẩn cùng quỷ, từ bọn họ phía sau đi ra,